Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối đầu với nhân tộc. Đến chương 347. Không trung giống như bị một đứa trẻ dùng dao cắt qua. Những vết cắt ngổn ngang, xé ra hơn 10 khe nứt không gian lớn nhỏ không đều. Đám nhãi nhép các ngươi, sợ đầu sợ đuôi, còn mưu đồ diệt tộc chúng ta, nằm mơ. Nếu ngươi không dám thò đầu ra, vậy thì cút cho ta. Cố Trường Thanh lộ vẻ lạnh lẽo, thanh âm như tiếng chuông tan lạnh lẽo vang lên. Những tinh không hung thú khác bị dọa sợ tới mức hốt hoảng tránh né. Nhưng Hắc Long và Tử Thần sao lại dễ dàng tha cho chúng nó, công kích càng nhanh càng mạnh. Tử Thần cầm phá không chi liêm, biến ảo thành hư ảnh liên tiếp, tốc độ kích sát nhanh như quỷ mị lôi điện, nơi nó quét qua, cắt đứt hết thảy, không có vật gì không nứt vỡ. Phanh, nhưng mà trong nháy mắt khi con thiên ma ngoại vực đó xé rách không gian mà ra, trong mắt Hắc Long đã dấy lên ngọn lửa màu u lam, cơ thể to lớn uốn lượn xông tới, thoáng chốc đã triền đấu với con thiên ma ngoại vực này. Thiên ma ngoại vực không địch lại, xoay người bỏ chạy, nhưng Hắc Long đã sớm có phòng bị, cái đầu rồng thuận thế trầm xuống, đuôi rồng như cái roi khổng lồ mạnh mẽ quét tới, thân hình mạnh mẽ linh hoạt trong nháy mắt đã cuốn lấy cơ thể thiên ma ngoại vực. Trống! Trống! Trống! Hắc Long đã chơi chán, tiếp đó công kích của nó không còn kỹ xảo gì, nó quơ long trảo to lớn, trên người thiên ma ngoại vực đã xuất hiện liên tiếp những miệng máu tươi. Long tức dâng lên, khiến những thiên ma ngoại vực khác đuổi tới lại vội vã chạy trốn xung quanh. Trống, Hắc Long uốn lượn xung quanh, giết cho thiên ma ngoại vực liên tiếp bại lui. Thiên ma ngoại vực trốn ngoài không gian kia rốt cuộc cũng nhịn không nổi, phát ra một tiếng rít gào. Tiếng gào chói tai vang lên, các thiên ma ngoại vực khác cũng nghe được tiếng gào. Sau khi bức nó lùi đến một góc thì vươn ra long trảo thật lớn tóm lấy một chi của nó kéo về phía sau, tùy ý xé một cái, thủ trảo dài mấy nghìn trượng cứ thế mà thoát ly thân thể, bị vứt xuống mặt đất. Ánh mắt Cố Trường Thanh như điện, trên mặt lại là vẻ nhẹ nhõm thoải mái. Trong cái miệng rồng lớn phun ra ngọn lửa màu đỏ, xuyên qua trời cao phóng thẳng về phía thiên ma ngoại vực. Thiên ma ngoại vực quay cuồng tránh thoát một kiếp, nhưng kinh hồn chưa định, long trảo sắc bén của Hắc Long đã đánh thẳng đến trước mặt nó. Vẻ mặt nó dữ tợn, mang theo hoảng sợ khi bị tuyệt sát, trong miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn. Tê, làm kẻ địch với nhân tộc ta, đây chính là kết cục. Trong không gian phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Ô ô, thiên ma hình dạng hầu tử màu xanh biếc, từng khối thi thể rơi xuống như mưa, thú huyết nhiễm đỏ ánh mắt của chiến sĩ nhân tộc, nhưng bọn họ chỉ thấy vui sướng tràn trề. Nhưng ngay sau đó, đồng tử hắn hơi co lại, cảm giác trên bầu trời còn có một đôi mắt như hổ rình mồi, đôi mắt đó ở trong một không gian càng cao hơn, đang nhìn xuống tất cả xảy ra ở phía dưới. Tinh không hung thú vừa rồi còn sát khí ngập trời, giờ phút này đã do dự không dám tiến. Cố Trường Thanh vung tay lên, các khối thi thể rơi xuống chỗ hắn tự động bắn ra xa. Mọi người ngửa đầu, thấy hắn giống như chúa cứu thế đang tỏa hào quang lóng lánh, lại như một sát thần khí thế kinh nhân, không ai có thể lay động, mọi người không khỏi dừng công kích. Cố Trường Thanh hơi mím chặt môi, kiên nhẫn mà đợi, chờ nó hiện thân. Theo Cố Trường Thanh nâng lên một ngón tay, thân thể của thiên ma ngoại vực đứt ra từng khúc. Trên không trung thành trác lộc, tiếng gào khóc tràn ngập xông lên tận trời cao, nhưng trong khoảnh khắc đã bị đình chỉ. Khặc khặc, Cố Trường Thanh bỗng nhiên ra tay, quỷ văn mở ra toàn bộ, ánh sáng màu trắng lưu chuyển xung quanh đường nét hoàng mỹ của áo giáp, bên ngoài có ngọn lửa màu đen chuyển động, hắn nhấc một ngón tay, không gian xung quanh thiên ma ngoại vực đã bị giam cầm. Nó giống như bị đứng hình ngay lập tức, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn Cố Trường Thanh. Trên bầu trời vang lên tiếng hét thảm. Thiên ma ngoại vực muốn xé mở không gian chạy trốn. Mạnh mẽ không sợ chết cũng phải có điều kiện. Đó chính là khi gặp phải lúc thật sự tuyệt vọng. Hiển nhiên, những hung thú này đã cùng đường mạt lộ, nếu tiếp tục đi lên phía trước thì mới là chịu chết. Nhưng tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Sinh tử của chúng nó đã bị Cố Trường Thanh chặt chẽ nắm giữ. Trống trống, Hắc Long quét mạnh cái đuôi, thần văn lực mạnh mẽ làm rung chuyển trời đất. Truyền ra những tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Không gian xung quanh thành trác lộc đều đang lâm vào rung rẩy. Một con, hai con, ba con, bảy con, một đàn. Tất cả tinh không hung thú xông lên phía trước và thiên ma ngoại vực may mắn còn sống sót, dưới lực lượng mạnh mẽ như thế, chúng nó đều hiện thân, đồng loạt lùi về phía sau. Chúng nó vừa lui về thì giống như có phản ứng dây chuyền, ý nghĩ rút lui đã lan tràn vô hạn bên trong đàn thú. Ban đầu còn thăm dò, sau đó chậm rãi lùi bước, cuối cùng là con nào con nấy hận không thể chạy cho thật nhanh. Chỉ sợ chậm một giây thôi thì sẽ có kết cục giống như thiên ma hầu tử màu xanh vừa rồi, bị giết thành mảnh vụn. Tiểu Hắc, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Trên trán Cố Trường Khanh, ấn ký linh diễm lóe sáng. Hỏa diễm xám trắng vô cùng vô tận từ hư không bùng lên. Từng ngọn linh diễm hóa thành từng con phi điểu dựng lên đôi cánh, đánh về phía thiên ma ngoại vực và tinh không hung thú cách chúng nó gần nhất. Trên bầu trời, những thiên ma ngoại vực và tinh không hung thú một khi bị đốt cháy thì đã mất đi khả năng bỏ chạy, đổi hướng rơi xuống mặt đất như mua. Trên đại địa, những tinh không hung thú đang chạy trối chết bị phi điểu xẹt qua, phía sau lưng liền bốc lên linh diễm chi hỏa màu xám trắng. Chúng nó dùng hết thủ đoạn lăn lộn trên mặt đất, muốn dập tắt linh diễm trên cơ thể đang càng ngày càng thịnh. Nhưng linh diễm là lấy thần hồn của chúng nó làm nhiên liệu đốt, trước khi thần hồn hoàn toàn bị thiêu đốt hết thì không có khả năng dập tắt. Trống, ngao ngao. Vô số tinh không hung thú va chạm vào nhau, phát ra tiếng trống giận tuyệt vọng, trong sự giãy giụa thống khổ, chậm rãi tiến tới việc thần hồn câu diệt, cuối cùng chúng nằm trên mặt đất, hoàn toàn trở thành một cái xác. Dưới bầu trời, mọi người được thái cực đồ bao phủ, nhìn thấy một màn khoái ý ân cừu này thì hoang hô nhảy nhót. Đây là đại thắng mà từ trước tới nay quận Trác Lộc chưa bao giờ có. Đôi mắt si thuật ước ác, nhân tộc ở phương thiên địa này chưa bao giờ từ bỏ đấu tranh, nhưng kết quả mà đấu tranh mang đến lại không phải hòa bình, mà là thiên ma ngoại vực và tinh không hung thủ ngày càng đánh tới nghiêm trọng hơn. Ông ta không tiếng động rơi lệ, nhìn Cố Trường Khanh đứng trên cao, thật lâu không nói gì. Có lão giả không nói hai lời, quỳ lạy Cố Trường Khanh. Toàn bộ hung thú xung quanh thành Trác Lộc đều mất đi sinh cơ, Cố Trường Khanh thu hồi tất cả linh diễm. Nhưng lúc này hắn lại có một phát hiện mới. Chúng ta đã được truyền thừa đồ đằng thần văn lực, tương lai của quận Trác Lộc để chúng ta tới bảo vệ. Hấp thu một chút thử xem. Cố Trường Khanh thúc giục ấn ký màu xám trên tay. Chúng ta không bao giờ sợ hung thú nữa. Cố Trường Khanh phát hiện, khoảng cách xa nhất mà thần niệm của mình có thể tra xét lại tăng thêm không ít. Báo thù, các chiến sĩ đã chết của nhân tộc ta, hãy yên nghỉ. Mọi người vừa khóc vừa cười, nhưng tâm tình kích động đều giống nhau. Hắn không khỏi thầm nghĩ, xem ra về sau phải dùng linh diễm thu hoạch càng nhiều thần hồn tinh thuần, lợi ích mà thần hồn mạnh mẽ mang đến thật sự là quá hữu dụng, từng luồng thần hồn tinh thuần tiến vào thức hải Cổ Trường Khanh. Cúng bái đồ đằng là truyền thống của nhân tộc, mỗi người đều biết điều này, nhưng không biết nguyên do vì sao, cho đến giờ phút này, loại sùng bái này mới có cách giải thích hợp lý. Sau khi lão giả bái lạy, vô số người cũng theo sát sau đó, bái lạy Cố Trường Khanh bằng kính ý cao nhất. Cố Trường Khanh tâm niệm vừa động, thần hồn được linh diễm tinh lọc ngưng kết thành một vòng sáng hỗn độn. Thứ mà ngay từ đầu vẫn luôn trốn ở một nơi, cho tới giờ vẫn không chịu hiện thân, rốt cuộc nó đang có chủ ý gì, cho dù đã chết nhiều thiên ma ngoại vực như vậy, nhưng nó vẫn như trước trốn trong không gian không dễ dàng tìm kiếm kia, không chịu hiện thân. Bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sau khi linh diễm đốt cháy vô số tinh không hung thú và thiên ma ngoại vực, vậy mà có tích lũy lại một lượng lớn thần hồn tinh thuần. Nhưng mặc kệ là khả năng nào, thứ đó cuối cùng vẫn là uy hiếp đối với thành Trác Lộc và hắn. Những thần hồn mới gia nhập không gặp phải bài xích gì, trong nháy mắt hoàn toàn dung hợp, thức hải đột nhiên kích động. Hắc Long lui tới tuần tra xung quanh, sau khi càn quét xong thì trở lại trên cổ tay của Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh nhìn chằm chằm lên không trung, ánh mắt lạnh lùng nói, ta cũng muốn xem, khi giết sạch toàn bộ thiên ma ngoại vực, ngươi còn có thể thờ ơ hay không? Mây đen ngưng tụ trong không trung, tựa như đang trào phúng mà trả lời hắn, nó biến thành một khuôn mặt tươi cười đùa cợt, rồi sau đó biến mất. Dấy lên từng đợt gợn sóng liên tục khuếch tán. Đây là vì sao? Có lẽ có hai khả năng, đầu tiên là đối phương tận mắt nhìn thấy kết cục của tinh không hung thú, đã sinh ra đủ sự kiên kỵ với Cố Trường Khanh nên không dám ra tay. Thứ hai chính là, thiên ma ngoại vực đối với nó vốn chỉ là vật hy sinh, căn bản không cần thiết ra tay cứu giúp. Thức hải Cố Trường Khanh mở rộng, Mặc dù đang hấp thu thần hồn nhưng vẫn phân tâm chú ý đến dấu vết mà thứ bên ngoài bầu trời để lại hôm nay. Nhưng mà không biết thứ đó rốt cuộc đã dùng biện pháp gì để che giấu, Cố Trường Khanh đã mở ra trùng động nhiều tầng nhưng vẫn không có thu hoạch gì về tung tích của nó. Vốn tưởng rằng thứ kia trốn ở một chỗ xem cuộc chiến, thiên ma ngoại vực hầu tử vừa chết nó sẽ tự mình nhảy ra, nhưng hiện tại nó vẫn rất bình tĩnh nhẫn nhịn. Cố Trường Khanh thử mở ra trùng động, tìm kiếm vị trí không gian của thứ kia. Cố Trường Khanh thu hồi thái cực đồ, vững vàng đáp xuống đất. Mọi người đã bắt đầu thu dọn chiến trường. Trên tường thành, nham thạch màu xanh nhạt đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, nơi chốn đều có mùi tanh hôi, nhưng tâm tình tất cả lại tràn ngập vui sướng. Cố Trường Khanh tìm được si thuật. Đôi mắt si thuật sưng đỏ, vội nâng tay áo che giấu, không người hành lễ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết, đồ đằng của nhân tộc vậy mà lại thức tỉnh, tương lai của thành Trắc Lộc đã ổn định rồi. Cố Trường Khanh gật gật đầu. Hắn chuyển chủ đề nói, xin hỏi thành chủ, xung quanh thành Trác Lộc có dòng sông nào không? Si thuật nhíu mày, nhìn Cố Trường Khanh trên người ngay cả một giọt máu bẩn cũng không dính, nói, các hạ muốn tìm sông làm gì? Là ghét bỏ trong thành lưu lại mùi tanh hôi quá nặng sao? Không phải. Cố Trường Khanh lắc đầu nói, ta muốn tìm con đường lúc ta tới đây. Si thuật có chút khó hiểu, nhưng suy nghĩ một lát rồi trả lời, từ nhỏ ta đã lớn lên ở đây, xác định quanh quận Trác Lộc không có con sông nào. Cố Trường Khanh đi ra khỏi chỗ ở của ông ta, thả thần niệm ra tra xét xung quanh. Một lát sau, hắn đứng lên rồi rời khỏi quận Trác Lộc, bay về hướng lúc hắn đến đây. Cố Trường Khanh đứng trên một mảnh hoa nguyên, tiện tay chụp chết vài con tinh không hung thủ đã hoàn thành biến dị. Hắn cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Cố Trường Khanh xác định vị trí hiện tại của mình chính là vị trí mà ngày đó hắn từ con sông kia bay ra. Nhưng mà lúc này, nơi này vẫn là một hoa nguyên như trước, tuy rằng đã không còn sương mù. Thế nhưng bất kể hắn tìm kiếm tra xét thế nào cũng không thể tìm được con sông quỷ dị kia. Lúc này đã qua đi ít nhất nửa tháng, thậm chí nhiều hơn. Mấy người Trương Hổ và Hoàng đế hẳn đã chờ đến sốt ruột. Chỉ là hiện tại đang ở nơi này, Cố Trường Khanh cũng không thấy phương pháp có thể trở về. Trên mặt sông tràn ngập sương mù. Mặc dù Cố Trường Khanh đã có thể vận dụng thành thạo pháp tắc không gian nơi nạc, nhưng vẫn như trước không thể tìm ra nguyên nhân thần bí vì sao mình không thể bay ra khỏi đây. Hoàng đế tiền bối, cứ chờ như vậy cũng không phải cách hay. Cách ngày Cố Trường Khanh phát hiện nước sông có vấn đề rồi tiến hành điều tra, đã qua mười mấy ngày. Trong lòng Cố Trường Khanh vừa nghĩ tới khả năng xấu nhất, vừa tiếp tục tìm kiếm. Triệu Phong cắn răng nói, lão đại làm việc ổn thỏa, cho dù gặp được phiền toái cũng không thể bỏ chúng ta không quản. Hầu Vương và Thích Ngọc Na gật đầu phụ họa, sông này quả thực kỳ lạ, nhưng mà thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì, các ngươi thấy thế nào? Không đến mức vây mình ở chỗ này vô số kỷ nguyên đi, kỳ thực tất cả mọi người đều biết nơi này có chỗ cổ quái. Nhưng mà chuyện khiến hắn bất đắc dĩ nhất đã xảy ra. Giống như trước đó hắn ở trong sương mù kia, bất kể là bay thế nào, cuối cùng cũng sẽ trở lại cảnh tượng tương tự. Nhưng cổ quái ở chỗ nào thì bọn họ nói không ra. Trương Hổ có chút phiền, đứng lên dẫm hai chân trên mặt đất. Cuối cùng chỉ có một khả năng, chính là không gian nơi này đã bị lực lượng mạnh hơn khóa chặt, trừ phi có tình huống đặc thù, hoặc là thỏa mãn điều kiện nhất định mới có thể thoát khỏi mảnh không gian này. Theo tiếng nói chuyện của Trương Hổ, những người khác cũng dần tỉnh lại. Tinh đế bệ hạ bảo chúng ta ở đây chờ tự nhiên là có dụng ý của hắn, trước mắt chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Đừng gây thêm rắc rối. Trương Hổ lại càng nổi nóng. Hoàng đế chậm rãi mở mắt. Trương Hổ bảo vệ bên người ông ta nháy mắt đã cảm ứng được khí tức của hoàng đế. Mấy người Trương Hổ, hoàng đế không thấy hắn quay lại nên chỉ có thể ở tại chỗ, trong kết giới của hoàng đế, vừa tu luyện vừa chờ đợi. Hoàng đế ý vị thâm trường mà nhìn y một cái, cũng không mở miệng ngăn trở. Cuối cùng nổi giận đùng đùng nói, còn có thể thấy thế nào? Thực lực của lão đại các ngươi đều rõ ràng, hắn nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không thì không thể nào một người sống sờ sờ lại không có tin tức được. Trương Hổ chui đầu vào dòng sông, sau đó hơi thở của y hoàn toàn biến mất. Trương Hổ ra khỏi kết giới, đi vào phía trên mặt sông. Y vẫn nhớ rõ thời khắc cuối cùng lúc lão đại biến mất. Mọi người không thảo luận còn tốt, càng nói càng thấy không ổn. Vũ trụ chi thành vốn là thần bí khó lường. Lão đại đi tra xét mất tích ai cũng không nghĩ tới, các ngươi có thể chờ, ta lại không chờ được. Nói xong đã đi về phía giữa sông đang tràn ngập sương mù dày đặc. Ngô Duệ và Triệu Phong đuổi theo hai bước, nhưng lại bị y đẩy trở về. Loại chuyện mạo hiểm này để một mình ta đi là đủ rồi, các ngươi chờ ở chỗ này. Hoàng đế ổn trọng nhất, nhìn mấy người đang nhỏ giọng nói thầm, trực tiếp lên tiếng. Ông ta nhỏ giọng phản bác nói, nếu lão đại cần giúp đỡ thì sao? Chúng ta chờ ở chỗ này thì sao có thể giúp hắn? Hổ tử, nếu không ta đi theo người tìm. Thao Thiết và Chu Tước thì lựa chọn đứng về phía hoàng đế. Tâm tình của Trương Hổ và Ngô Duệ cũng gần giống nhau. Chẳng lẽ trong sông này có vấn đề? Trương Hổ nửa tin nửa ngờ, cho tay vào trong nước, nhưng bàn tay ở dưới nước lại trở nên có chút vặn vẹo. Ngay sau đó y quyết định, trực tiếp nhảy vào mặt sông yên tĩnh. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Thân ở trong nước, Trương Hổ hơi sửng sốt. Xúc cảm lạnh lẽo khiến y càng thêm tin tưởng, dòng sông này thật sự là không có vấn đề gì cả. Bơi vào trong một đoạn, cái gì cũng không phát hiện, Trương Hổ lại một lần nữa quay về trên mặt nước. Từ khi đi vào vũ trụ chi thành, y xem như là trải qua không ít việc lạ. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy người sống vô tung vô ảnh thì đây là lần đầu tiên. Lão đại! Lão đại! Ngươi ở đâu? Trương Hổ từ trong nước sông ngoi lên gọi Cổ Trường Khanh, nhưng không có được tiếng đáp lại. Xung quanh mặt sông vừa rồi còn yên tĩnh bỗng nhiên lại tràn ngập sương mù. Đáy lòng Trương Hổ trầm xuống, chẳng lẽ nguyên nhân lão đại mất tích không phải ở sông này mà là do sương mù? Y thì thào tự hỏi, nhưng không ai có thể cho y đáp án. Nhưng ý tưởng này lại mọc rễ nảy mầm trong đầu y, trong kết giới, Thao Thiết luôn im lặng bỗng nhiên cảnh giác quay đầu nhìn về phía dòng sông. Triệu Phong và Ngô Duệ thấy thế, vẻ mặt cũng theo đó khẩn trương lên. Ngô Duệ tâm thần không yên hỏi, hổ tử không có việc gì chứ? Triệu Phong không nói gì mà là quay đầu nhìn về phía người đáng tin nhất là hoàng đế. Hoàng đế cũng nhìn về phía anh ta, ánh mắt hai người va chạm, người sau đang muốn mở miệng. Trương Hổ bay trở lại bên người mọi người, miệng hùng hùng hổ hổ nói, không tìm thấy lão đại, ai cũng đừng mong sống tốt. Y nhìn thoáng qua mọi người, khuôn mặt ngưng trọng nói, đều theo ta đi tìm lão đại, ta hoài nghi lão đại ở ngay bên trong sương mù. Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị, giữ chặt lấy cánh tay Trương Hổ nói, chờ đã. Sau đó ông ta dùng ánh mắt thâm trầm như mực đảo qua trên người mọi người, trầm giọng nói, tất cả các ngươi đi cùng hổ tử, nhanh. Liên tục nhiều ngày, Cố Trường Khanh đã quét ngang mỗi một ngóc ngách trong hoang nguyên. Vô số tinh không hung thú và thiên ma ngoại vực trốn đi, khoảnh khắc khi nhìn thấy Cố Trường Khanh thì đều bị linh diễm thiêu cháy, cuối cùng hóa thành một cái xác không còn thần hồn. Cố Trường Khanh không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu con, nhưng linh diễm hấp thu và luyện hóa thần hồn tinh thuần lại khiến cho thần hồn của Cố Trường Khanh mạnh hơn vài phần. Nhưng mà, thứ kia vẫn như trước không lộ diện. Lại tiếp tục tiêu diệt tinh không hung thú và thiên ma ngoại vực xuất hiện trong thần niệm của mình. Cố Trường Khanh nhìn xung quanh, thiên ma ngoại vực trong mảnh không gian này đã không còn lại bao nhiêu. Trở lại quận Trác Lộc. Dù sao cũng phải làm cho bản thân trở nên mạnh hơn, đó mới là điều quan trọng nhất. Tất cả những người tăng lên nhờ đạt được lực lượng từ cột đá đồ đằng đều liều mạng mà tăng cường huấn luyện. Theo như lời thành chủ si thuật nói, Cố Trường Khanh các hạ ra ngoài săn giết, tất cả đều là công lao của hắn. Cố Trường Khanh trở lại trong thành, lập tức nghênh đón sự nhiệt tình tràn ngập tòa thành. Những phòng ở bị hủy trong đại chiến đã được xây dựng xong toàn bộ. Ngay khi thân ảnh hắn tiến vào cấm địa, trên bầu trời tựa như có một con mắt đang chậm rãi mở ra, lại rất nhanh đã nhắm lại. Nhân tộc có vài ngày yên bình trước nay chưa từng có. Nơi chốn đều là tân sinh, si thuật nhìn thấy cảnh tượng vui sướng hân hoan trước mắt, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Yên bình khó có được này làm cho tất cả mọi người mê say. Bọn họ biết sự yên bình này không dễ có được, lại càng không muốn mất đi. Một tháng trước, nhân tộc còn bởi vì tinh không hung thủ xâm phạm mà hoảng sợ không chịu nổi, người có tâm trí hơi yếu còn bắt đầu sinh ra ý niệm tự mình kết thúc sinh mệnh trong đầu. Quận Trác Lộc. Sự mạnh mẽ của Cố Trường Khanh, đối với bọn họ mà nói là xa không thể với tới. Nhưng tất cả mọi người đều biết, Cố Trường Khanh không thể nào vĩnh viễn bảo vệ bọn họ. Tiến vào cấm địa. Tình cảnh của già trẻ trong quận thì càng không cần phải nói. Trước đó những tráng hán xung phong nhận việc ra ngoài tìm lương thực, người nào cũng có đi không có về. đã rất nhiều ngày không nhìn thấy bóng dáng của thiên ma ngoại vực và tinh không hung thú. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có tâm tình gì, thân hình chợt lóe, đi vào trung tâm quận Trác Lộc. Hôm nay sau một tháng, Cố Trường Thanh giống như đã rót vào quận Trác Lộc một cái trụ cột tinh thần, khiến cho diện mạo của mọi người rực rỡ hẳn lên. Trời đất sáng tỏ. Theo số lượng cư dân hiện tại, đủ để chống đỡ được một năm rưỡi. Lương thực ngoài thành dù đã bị đạp hư không ra hình dạng, nhưng vì trồng trọt đủ nhiều, lương thực lại được cất trong hầm, cho nên tổn thất chỉ có khoảng 1/10. Mọi người đồng tâm hiệp lực, bởi ra lượng lớn trái cây lương thực rồi chuyển vào trong thành, dự trữ thích đáng bên trong các hầm chứa. Miệng vết thương lưu lại do chiến tranh trong năm tháng vô tận đang chậm rãi khép lại. Si Thuật làm thành chủ, nhìn thấy nam nữ già trẻ trong tộc hai mắt trống rỗng, không còn nụ cười, cũng không tự chủ được mà cảm thấy mỗi ngày của quận Trác Lộc đều giống như tận thế đã tới. Giờ khắc này, tất cả đã được Cố Trường Thanh chấm dứt. Những ngày nghẹn khuất bị tinh không hung thú áp chế đã một đi không trở lại, rốt cuộc có thể trở mình rồi. Những chiến sĩ có thần văn lực hơi mạnh cũng bởi vì không tìm được phương pháp giết chết hung thú mà ảo não không thôi. Vật tư thiếu thốn khiến cho rất nhiều người rơi vào túng quẫn, ăn bữa nay lo bữa mai, trẻ con thì xanh xao vàng vọt, đêm khuya còn bị đói đến khóc lên. Bởi vì phần lớn diện tích khu vực gieo trồng đều ở ngoài thành, hung thú lại hoành hành bốn phía, Si Thuật nào dám cho mọi người ra khỏi thành tìm ăn. Vì không để cho các chiến sĩ phân tâm chiếu cố, Si Thuật đành phải để bọn họ từ bỏ nhà ở do tổ tông truyền xuống, một đám người phải trốn dưới lòng đất tối tăm không có ánh sáng. Trên dưới nhân tộc hiện tại đều căng ra như dây thừng, dựa theo đề nghị của Cố Trường Khanh mà một lần nữa gia cố thêm thành trì và phòng ốc trên mặt đất. Đồng thời cũng không quên tăng mạnh xây dựng trạm gác, làm tốt tất cả hệ thống phòng ngự. Vẻ mặt Cố Trường Khanh lãnh đạm, nhưng những ngày này hắn chung sống với người trong quận Trác Lộc cũng không ra vẻ ta đây chút nào. Người trong quận đều rất thích thân cận với hắn. Nhất là những cô bé, luôn luôn mượn cớ mà vây quanh hắn, muốn nghe hắn nói chuyện. Si Thuật nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng hoài niệm chính mình lúc còn nhỏ. Ông ta biết rõ, quận Trác Lộc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với mọi thứ mình nhìn thấy khi còn nhỏ còn tốt đẹp hơn, mà tương lai có thể thấy được này, đều là do Cố Trường Khanh mang đến. Nhất là thần văn lực bỗng nhiên thức tỉnh, nếu không phải Cổ Trường Khanh chỉ dẫn, nhân tộc muốn đạt được trình độ mạnh mẽ này còn không biết phải trả giá bao nhiêu huyết lệ, chỉ là ở trên người Cổ Trường Khanh vẫn luôn có một loại cảm giác như có như không, khiến người khác vô cùng khó hiểu. Thật giống như hắn không thuộc về thế giới này. Si Thuật làm thành chủ, tự nhiên không phải người vô năng, rất nhiều chuyện ông ta đều có phán đoán của mình. Si Thuật biết, một ngày nào đó Cố Trường Khanh sẽ rời đi, mặc dù hắn cũng là nhân tộc, nhưng hắn không thuộc về nơi đây. Hiện tại ông ta đốc thúc mọi người cả ngày lẫn đêm xây dựng thành trì. Để cho người trẻ tuổi tiến vào cấm địa, đi tìm cột đá đồ đằng phù hợp với bản thân. Tất cả những chuyện này đều là để ứng đối với việc có một ngày ly biệt sẽ đến. Cố Trường Khanh ngồi ở chính giữa cấm địa, xung quanh hắn là cột đá đồ đằng đồng loạt sáng lên. Thần văn lực cuồn cuộn không ngừng tuần hoàn lưu chuyển. Trên người hắn, ánh sáng thần vận sáng chói lấp lánh hơn bao giờ hết. Ở cách hắn không xa là những người trẻ tuổi vừa mới câu thông với cột đá đồ đằng xong, quay đầu nhìn thấy Cố Trường Khanh được ánh sáng thần văn vây quanh. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi kịp bước chân của hắn. Tương lai sẽ có một ngày, bọn họ tin tưởng chính mình cũng có thể giống như hắn, nhàn nhã dạo bước dết lên cửu thiên, nháy mắt lại qua mấy ngày. Hôm nay, lưu quang trên người Cố Trường Khanh bất ngờ bạo phát, cả cấm địa đều bị ánh sáng thần vận của hắn chiếu thành một mảnh trắng xóa. Chỉ là đáng tiếc, không có ma đồng. Hắc Long, độ phù hợp 100%. Thần văn La Hầu cường đại, đến tột cùng là cất giấu bí mật gì, cho tới tận giai đoạn này, hắn vẫn không thể hoàn toàn thi triển được toàn bộ thần văn lực của La Hầu. Tử thần, độ phù hợp 100%. Thậm chí có thể những cột đá đồ đằng này chính là bọn họ lưu lại cho Lam Tinh, lưu lại cho nhân tộc mầm mống hy vọng. Đối với quá trình của chuyến đi tới vũ trụ chi thành lần này, gặp được những tồn tại thần bí kia, trong lòng Cố Trường Khanh cũng có càng nhiều phán đoán. Cố Trường Khanh mở mắt. Vốn đã có 36.728 điểm chỉ số tiềm năng, sau khi toàn bộ thần văn đạt được phù hợp 100%. Minh Thần, độ phù hợp 100%. Bạch Hổ, độ phù hợp 100%. chỉ số tiềm năng đã đạt tới 39.986 điểm, chỉ kém 14 điểm là sẽ đột phá cánh cửa lớn 40.000 điểm. Nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn xác định, tất cả đều phải chờ trở lại nguyên vũ trụ, tìm ra tất cả các cổ tộc, sau đó mới có thể có được đáp án cuối cùng. Cốt đế, độ phù hợp 100%. Tổ kỳ lân, độ phù hợp 100%. Những đồ đằng này hẳn là có ngàn vạn quan hệ với những tồn tại ở khởi nguyên của Lam Tinh. Nhưng càng về sau, chỉ số tiềm năng tăng lên càng khó. Cách làm như vậy đã không còn tác dụng gì với việc tăng lên chỉ số tiềm năng. Còn cả La Hầu, thông qua thời gian câu thông với cột đá đồ đằng trong cấm địa, Cố Trường Khanh đã có phán đoán, nơi này quả thực là nguồn gốc của thần văn lực, ít nhất là một trong các nguồn gốc. Đó chính là hắn đạt được độ phù hợp với thần văn là 100%. Thu lại suy nghĩ tán loạn, Cố Trường Khanh bắt đầu tra xét thu hoạch của mình mấy ngày nay. Giây tiếp theo, tử thần cầm trong tay phá không chi liêm và cốt đế đã kịch liệt chiến đấu với nhau. Tác dụng lớn nhất của thu hoạch này chính là cự tượng thần văn đã có thể tương đối tự do dựa theo ý chí của hắn mà phát động công kích và phòng ngự. Tâm niệm vừa động, cự tượng thần văn của tử thần và cốt đế đã xuất hiện. Thu hoạch rõ ràng nhất chính là chỉ số tiềm năng được đề cao. Có lẽ, chờ tương lai tìm được phương pháp tăng lên độ phù hợp của ma đồng, hoặc là tăng lên thần văn La Hầu, vậy thì hắn mới có thể đột phá cánh cửa chỉ số tiềm năng 4 vạn điểm. Nhưng ở trong này đã không thể làm được nữa. Thu hoạch thứ hai khiến cho Cố Trường Khanh vui sướng không thôi. Cố Trường Khanh có một dự cảm, khi chỉ số tiềm năng của hắn đột phá 4 vạn điểm, nhất định sẽ có biến hóa cực lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng mà cuối cùng chỉ số tiềm năng của hắn cũng không vì thế mà tăng lên chút nào. Thử liên tục vài lần, trong lòng Cố Trường Khanh cũng đã sáng tỏ. Cố Trường Khanh thử câu thông với một cái cột đá đồ đằng hơi yếu một chút, cũng đạt được độ phù hợp 100%. Hai cự tượng thần văn nhanh như thiểm điện giao thủ, không ngừng biến hóa vị trí, so với cách chiến đấu cứng nhắc trước đây thì hoàn toàn thay đổi thành một dạng khác. Song phương giao chiến một thời gian ngắn ngủi, vì tránh cho động tĩnh quá lớn sẽ phá hư những cột đá trong cấm địa, cự tượng thần văn tử thần và cốt đế cũng không có biến ảo quá lớn. Cố Trường Khanh hiểu rõ trong lòng, sau đó thu hồi cự tượng thần văn. Chiến đấu về sau, thủ đoạn hắn có thể thi triển sẽ càng ngày càng nhiều. Mỗi một biểu tượng thần văn đều có thể tự mình đảm đương một phía, khiến cho hắn có thể đạt được càng nhiều trợ giúp. Tử Không Yên trên không trung dòng sông thần bí. Tất cả các ngươi đi cùng hổ tử, nhanh lên, hoàng đế lớn tiếng nói. Thế nhưng lời này của ông ta khiến cho mọi người đều ý thức được không thích hợp. Trương Hổ tuy rằng nóng vội nhưng cũng không ngốc, y trở tay nắm chặt cánh tay của hoàng đế. Không được, phải cùng nhau đi, ta dẫn bọn họ đi rồi thì ngươi phải làm sao, chẳng lẽ lại để chúng ta phải phân tâm đi tìm ngươi sao? Tình thế cấp bách, Trương Hổ đã không để ý được lễ phép gì nữa. Y đẩy hoàng đế vào trong đám người, lo lắng nói, muốn đi thì cùng nhau đi, ai cũng không được đi một mình. Hoàng đế nâng tay thu lại kết giới, trịnh trọng nói, vậy được, đừng lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại đi luôn. Hai mắt Trương Hổ đỏ ngầu, ảo não mà túm lấy tóc mình, gân xanh trên cổ nổi lên. Lại thật sự biến mất trong dòng sông này. Chu Tước bình tĩnh cũng lộ vẻ giận dữ, nâng tay cho Trương Hổ một cái tát. Bằng không thì để cho mọi người cùng nhau biến mất sao? Giống như dự đoán, nơi này vẫn là một mảnh đất tự nhiên, cũng không có thân ảnh Cố Trường Khanh. Nhưng đây không phải là lý do không đi tìm lão đại, Triệu Phong và Ngô Duệ tiến lên, mỗi bên một người ngăn hai người ra. Mọi người rất nhanh đã xuyên qua dải đất sương mù, vẫn luôn bay về phía trước, chỉ chốc lát sau đã đến bờ bên kia. Mọi người bắt đầu thả ra thần niệm, vừa đi vừa thăm dò. Chuyện xảy ra hơn 10 ngày trước, tất cả mọi người giống như nằm mơ. Nhưng lão đại của bọn họ, Cố Trường Khanh. Nhưng rất nhiều ngày sau, bọn họ bỗng nhiên phát hiện một sự thật khiến tất cả phải kinh ngạc. Lão đại mất tích ai cũng sốt ruột, nhưng ngươi có thể bình tĩnh nói chuyện tử tế hay không? Trương Hổ ở bờ sông đi lại vài vòng, trong lòng bi phẫn không thôi. Chúng ta hẳn nên tới đây sớm hơn một chút, không nên nghe hoàng đế tiền bối, sớm đến một chút có lẽ còn có thể tìm được dấu vết lão đại lưu lại, chẳng qua hiện tại cũng không chậm, ta thề. Ta nhất định phải tìm được lão đại, nếu không. Trên mặt Trương Hổ nổi lên vết đỏ, y biết mình đang hoang mang lo sợ, lời nói ra không suy nghĩ kỹ. hoặc là nói, thành Trác Lộc căn bản không tồn tại. Ba, trước khi lão đại rời đi đã nói thế nào, nếu hắn không ở thì để chúng ta nghe lời hoàng đế an bài, là hoàng đế, không phải ngươi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, vị đại năng nhân tộc cứu vớt tất cả mọi người này có vẻ không thích được Tân Bốc. Hoàng đế lạnh nhạt nhìn mặt sông, trầm ổn nói, Cố Trường Khanh là người có được khí vận lớn, không có khả năng xảy ra chuyện, hắn nhất định là bị kỳ ngộ gì đó trì hoãn. Nếu mục tiêu là thành Trác Lộc, vậy chúng ta phải tìm đến thành Trác Lộc, nói không chừng có thể hội hợp được với hắn. Tựa như không còn kẻ địch tồn tại. Tản ra thần niệm, Cố Trường Khanh tra xét từng góc của không gian này. Đã không còn thiên ma ngoại vực, thậm chí tinh không hung thú cũng đã bị chiến sĩ nhân tộc tìm được rồi giết chết toàn bộ. Sự bình tĩnh của hoàng đế khiến tâm tình của Trương Hổ bình phục lại. Quận Trác Lộc, tất cả đều phát triển tươi tốt phồn vinh. Một ngày này, Cố Trường Khanh từ trong cấm địa đi ra. Mọi người đã quen thuộc với thói quen của hắn, không chủ động đi lên chào hỏi. Thành Trác Lộc tựa như đã biến mất, tiếp tục tìm hay là chuẩn bị rời đi, nếu trước khi vũ trụ chi thành đóng lại mà vẫn không đi ra ngoài, bọn họ sẽ bị nhốt trong này tỷ năm, mà lúc này, khoảng cách vũ trụ chi thành đóng lại đã không còn xa, đoàn người lâm vào lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Nhưng Cổ Trường Khanh hiểu được, kẻ địch càng mạnh chỉ đang ẩn nấp mà thôi. Không phải không hề tồn tại. Tra xét một lần xong, Cố Trường Khanh vẫn như trước không tìm được con sông mà mình đến trước kia. Tính thời gian, khoảng cách vũ trụ chi thành đóng lại đã không còn nhiều thời gian. Nhưng hiện tại hắn vẫn bị kẹt tại nơi này. Nếu vũ trụ chi thành đóng lại, lần sau hiện thế sẽ là tỷ năm sau. Sau tỷ năm, Lam Tinh sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Cố Trường Khanh lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nhưng đã lập tức thả lỏng. Với chiến lực lúc này của hoàng đế, cả vũ trụ ngoài hắn ra thì không có địch thủ. Thời gian vũ trụ chi thành đóng lại chỉ còn 10 ngày. Hơn nữa còn mấy người Trương Hổ, chỉ số tiềm năng đã đột phá 20.000, được bọn họ phụ trợ. Cố Trường Khanh ngồi ngay ngắn ở trung tâm thành Trác Lộc. Đừng quên, còn có những kết tinh thần văn lực thu thập được bên trong vũ trụ chi thành, cùng với thần binh thần văn. Nhưng mà, biệt ly tỷ năm, ai có thể nguyện ý dễ dàng chấp nhận, Lam Tinh, không lo. Chỉ là Cố Trường Khanh không buông bỏ được. Cũng không phải chỉ có Lam Tinh, là mọi người của nhân tộc. Còn có ngôi nhà nhỏ thuộc về hắn. Cố Nghiên Nghiên, cô con gái mà hắn còn chưa kịp dành cho bé đủ tình yêu của một người cha. Còn có Lâm Nguyệt Giao. Nếu không thể ra ngoài, bị nhốt ở vũ trụ chi thành tỷ năm. Cố Trường Khanh áy náy nhất chính là mẹ con hai người. Tỷ năm, Cố Trường Khanh tin tưởng, hoàng đế và mấy người Trương Hổ sẽ bảo vệ tốt hai người, thậm chí không tiếc tất cả đại giới để hai người đợi hắn quay về. Lại có thể giúp cho Lam Tinh, cho nhân tộc bồi dưỡng ra một số lượng lớn cao thủ. Tiếp cận 31.000 chỉ số tiềm năng, bất kể là đối mặt với kẻ địch nào cũng có thể thoải mái nghiền áp. Cho dù mình không ở đó, hoàng đế cũng có thể quét ngang vũ trụ. Cây cổ thụ già gần đó híp mắt nhìn Cố Trường Khanh, đột nhiên mở miệng. Tinh đế các hạ, vì sao ở trên người người ta lại cảm nhận được một khí tức mỏng manh thuộc về ta? Trên thân cây của lão thụ, vỏ cây nhăn nheo nhìn không ra biểu tình. Khí tức của ngươi. Cố Trường Khanh sửng sốt, có chút khó hiểu ra xét quanh thân mình, lại không có phát hiện gì. Cố Trường Khanh thản nhiên trả lời, ngươi không nhầm chứ? Lão thụ lắc lắc thân cây, nhân tính hóa mà xua tay, không thể sai được, ta có thể xác định 100%, trên người ngươi có khí tức thuộc về ta, hơn nữa còn là 2 tháng trước. Thấy lão thụ trả lời khẳng định như thế, Cố Trường Khanh nhớ lại những chuyện từng xảy ra 2 tháng trước. Nói không chừng Ngô Thanh chính là thủy tổ của Thương Vương cổ tộc. Nhìn thấy cái tên này, trên mặt Cố Trường Khanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn. 2 tháng trước, lão tổ Thương Vương cổ tộc là Ngô Hạo còn bị mình đánh cho phải thi triển bí thuật đào tẩu bên ngoài cầu vãng sinh. Ai cũng không ngờ tới, chính mình sẽ ở trong không gian này gặp được lão tổ chân chính của Thương Vương cổ tộc. Lão thụ sửng sốt một chút, sau đó từ từ nói, ta vốn không có tên, nhưng có người từng khắc một cái tên trên người ta, nói cho ta biết, đó chính là tên của ta. Hắn không trả lời vấn đề của Ngô Thanh, bởi vì ngoài vũ trụ chi thành, việc đầu tiên hắn phải làm chính là giết chết kỹ nữ đế Khâm Na Tịch. Chuyện thứ hai chính là đi diệt Thương Vương cổ tộc, loại chuyện này mà nói ra trước mặt lão tổ của Thương Vương cổ tộc, ít nhiều cũng có chút không ổn. Bỗng nhiên hắn như nghĩ tới gì đó, mở miệng hỏi, ngươi tên gì? Đây là hơi thở trên người thiên ma ngoại vực. Vừa nói, trên thân thể của lão thụ chậm rãi hiện ra hai chữ cổ xưa. Trên đó viết, Ngu Thanh. Hai mắt Cố Trường Khanh như điện, nhìn lên không trung. Cố Trường Khanh chuyển chủ đề, hỏi, người khắc chữ trên người ngươi, cho ngươi cái tên Ngu Tha Nha ấy, rốt cuộc là ai? Lão thụ nhìn phản ứng của Cố Trường Khanh, vội vàng hỏi, Tinh Đế các hạ, ta không nói sai đúng không? Cố Trường Khanh không khỏi buồn cười, không ngờ Thương Vương cổ tộc và lão thụ Ngu Thanh lại có quan hệ trực tiếp như vậy. Cố Trường Khanh không khỏi cảm khán vô vàn. Hơi thở như vậy cũng tồn tại trên người thiên ma ngoại vực. Nhưng sau này Thương Vương cổ tộc phản bội Lam Tinh, đây cũng là sự thật. Là thời gian, vận khí, cũng là số mệnh, bầu trời bị lốc xoáy tạo ra nhiều vết nứt, phân thành hai thế giới khác biệt rõ ràng với thành Trác Lộc. Nhưng hắn vừa dứt lời, trên không trung thành Trác Lộc bỗng nhiên nổi lên không gian dao động cuồn cuộn. Thiên ma ngoại vực lại tới rồi. Khí tức áp lực nặng nề đột nhiên dâng lên, người thường chỉ cần ngẩng đầu liếc mắt một cái cũng cảm thấy thần hồn luân hãm, sợ hãi từ tâm mà sinh ra. Mọi người đều đi ra khỏi ngôi nhà mới tu sửa, hoảng sợ ngẩng đầu. Một lốc xoáy màu đen có đường kính gần 10 vạn trượng chậm rãi hình thành. Trên không trung quận Trác Lộc, ma khí dày đặc, luồng khí xoáy mạnh mẽ chớp mắt vặn vẹo thành lốc xoáy thật lớn, trong đó là một mảnh hỗn độn mông lung, mắt thường không thể thấy rõ thứ gì bên trong. Thế tới ồ ạt, giống như ngay lập tức sẽ nện xuống dưới. Trong lốc xoáy màu đen, hơi thở chảy xuôi ra không hề phù hợp với không gian này. Quỷ văn trên người Cố Trường Khanh lóe sáng, áo giáp quỷ văn màu xám trắng hiện thân, trên bầu trời, các cự tượng thần văn lực đồng thời buông xuống. Trong thiên địa tràn ngập sơ xác tiêu điều, một trận đại chiến sắp mở màn. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng ra tay rồi sao? Không giống trước đây, chúng nó đều trực tiếp công thành, chưa từng xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy. Ta sợ quá, ta muốn trốn xuống hầm. Mọi người không dám cao giọng nói chuyện, thậm chí ngay cả thở dốc cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Những đám trẻ con dưới khí thế bức người như thế, chỉ biết dùng tiếng gào khóc để đối kháng với sự sợ hãi đến từ ma khí. Hoa! Một đứa trẻ vừa khóc, các đứa trẻ khác cũng theo đó gào khóc. Ta không muốn chết, ta còn chưa được truyền thừa thần lực của cột đá đồ đằng, ta không muốn chết. Người lớn vội vàng che miệng đứa bé, nhỏ giọng quát, khóc khóc khóc, không biết thiên ma ngoại vực mẫn cảm nhất với âm thanh sao. Trên mặt bọn nhỏ đều là nước mắt, nhưng vẫn cố nén xúc động muốn khóc, vùi đầu vào khuỷu tay của người lớn, nhỏ giọng khóc thút thít. Nhóm người lớn vẫn có tâm trí thành thục hơn một chút, đối phương dù có cố gắng giở trò huyền bí gì thì cũng chỉ là thiên ma ngoại vực thôi. Phát huy ra tất cả lực lượng, bảo vệ quận Trác Lộc. Trải qua một tháng câu thông với cột đá đồ đằng và huấn luyện của Cố Trường Khanh, bọn họ đối phó với thiên ma ngoại vực đã có phương pháp thành thạo. Lương thực đều đã thu vào thành, cho dù có tốn một năm rưỡi nữa cũng không có gì phải sợ. Đúng, lực lượng thanh long đồ đằng của ta so với trước kia mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, dùng cung tiễn hoàn toàn có thể một kích giết chết thiên ma ngoại vực. Chúng ta đã có được thần văn lực của đồ đằng, thần văn lực chính là pháp bảo đối phó với thiên ma ngoại vực, pháp bảo trong tay, chúng ta sợ cái gì? Đúng. Tới một con giết một con, đến hai con giết cả đôi. Tốc độ chuyển động của lốc xoáy ngày càng nhanh, tất cả không gian bên ngoài thành gần như đều bị nó lôi kéo, trên mặt đất cũng bắt đầu nổi lên gió lớn yêu dị. Si Thuật chạy vào trong thành, nhìn thấy chiến sĩ nhân tộc tập kết ở phía dưới, khẩn trương lên đến cổ họng. Ông ta cân nhắc một lát, từng bước bố trí sắp xếp. Tất cả người già và trẻ nhỏ đều trốn vào trong hầm, các chiến sĩ khác dựa theo kế hoạch bảo vệ thành trì. Miệng ông ta nói như vậy, nhưng trong lòng không có nắm chắc. Bởi vì không gian lốc xoáy này thật sự quá lớn, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Lại thêm quỷ dị là ma khí ở trung gian chuyển động rất nhanh, có thêm vài phần hơi thở khủng bố. Thành chủ nói đúng, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, chắc chắn có thể đánh đuổi thiên ma ngoại vực. Tất cả nhân tộc, trừ người già trẻ nhỏ thì đều là chiến sĩ, bọn chúng đến thì đến, không có gì phải sợ. Thiên ma ngoại vực hình thái khác nhau, lực phá hoại mạnh yếu cũng khác nhau, nhưng thần văn lực của chiến sĩ nhân tộc đã xưa đâu bằng nay. Si Thuật thu hồi ánh mắt, nắm chặt nắm đấm, một chút lo ngại nơi đáy mắt đột nhiên tán đi, kiên định mà nhìn các chiến sĩ đang sục sôi ý chí chiến đấu. Tốt! Tất cả các chiến sĩ thành Trác Lộc nghe đây, thời khắc khảo nghiệm các ngươi đã tới. Chúng ta chiến đấu cho tương lai của nhân tộc, giết! Si Thuật đối mặt với đám người đang sục sôi ý chí, giơ cao tay hô lớn. Nói xong mới phát hiện, ánh mắt bọn họ bỗng nhiên sáng như sao mà nhìn phía sau mình. Si Thuật quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Cố Trường Thanh không biết tới từ lúc nào. Lúc này, hắn ngửa đầu nhìn lốc xoáy trên bầu trời, vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Nhưng Si Thuật rõ ràng cảm giác được, sự xuất hiện của hắn còn hơn mình nói thiên ngôn vạn ngữ. Trong các chiến sĩ có người thẳng thắn nói, có tin để các hạ ở đây, quận Trác Lộc lần này lại có thể có được một trận chiến xinh đẹp. Trong tầm mắt, thiên ma ngoại vực xuất hiện so với trong tưởng tượng của hắn khác biệt có chút lớn. Thiên ma ngoại vực, đến rồi, mọi người chuẩn bị. Nhưng hiện tại thiên ma ngoại vực hắn nhìn thấy lại giống một vật chất như tro bụi màu đen, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng cụ thể. Từng con thiên ma ngoại vực như kêu tan mà bay về phía thành Trác Lộc, hình thái dần dần bắt đầu biến hóa. Si Thuật cũng có một loại ảo giác, khi mình nhìn theo tầm mắt Cố Trường Khanh về phía cái lốc xoáy kia, sự sợ hãi trong lòng lại biến mất vô tung vô ảnh. Cố Trường Khanh hiểu rõ trong lòng. Thiên ma ngoại vực vốn là vật vô tướng. Không có hình dáng. Đúng. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể để cho thiên ma ngoại vực tới gần tường thành nửa bước. Cho nên mới xuất hiện những hình dạng thiên kỳ bách quái, vô cùng trừu tượng như vậy. Chuẩn bị hồi lâu, không gian lốc xoáy như một cái miệng cống lớn mở ra, vô số điểm đen như mưa rơi xuống. Ở thời đại của Cố Trường Khanh, khi họ gặp được thiên ma ngoại vực là khi bọn chúng đã trải qua vô số năm tiến hóa, mới hình thành bộ dạng đó. Nó sẽ bắt chước hình thái của vạn vật mà nó tiếp xúc, sau đó hóa hình. Si Thuật trợn mắt hộ lớn. Hai mắt Cố Trường Khanh hơi nheo lại. Có con thì biến thành những thứ trừu tượng không thể phân biệt, cũng có con biến thành gần giống hình dạng con người. Si Thuật khẽ cắn răng, thầm nghĩ, đây là lúc để các chiến sĩ nhân tộc thể hiện bản thân, nếu ngay cả kẻ địch như vậy cũng không đối phó nổi, vậy còn nói bảo vệ nhân tộc cái gì, chuyện đánh mở đường này còn muốn Cố Trường Khanh động thủ, vậy nhân tộc chẳng phải quá vô dụng ư. Thiên ma ngoại vực chi chít trên bầu trời, một khắc này giống như lâm đại địch. So với trước đây, những thiên ma ngoại vực bị Cố Trường Khanh xử lý đều có hình thù kỳ quái, vô cùng khó nhìn. Vốn còn là thiên ma ngoại vực dưới dạng vật chất, có con biến thành hình dạng động vật không ra động vật. Một tiếng phượng hót thanh thúy vang vọng trời đất. Hơn nữa tùy theo hoàn cảnh biến hóa cùng với thực lực biến hóa, nó sẽ không ngừng biến hóa hoàn thiện hình thái của cơ thể. Quá mạnh. Linh diễm ngưng tụ thành một con hỏa phượng hoàng màu xám trắng dương cao đôi cánh. Dùng tư thế cao thượng bay thẳng hướng cửu thiên, mỗi một lần vỗ cánh, nơi si diễm vụt qua, trên người vô số thiên ma ngoại vực dấy lên linh diễm chi hỏa. Trong trời đất nhất thời dậy lên tiếng kêu rên, trái ngược với nó là những nhân tộc mừng rỡ như điên trong thành Trác Lộc. Thiên ma ngoại vực hiện tại chỉ là đang mô phỏng lại hình thái của một bộ phận vạn vật mà chúng tiếp xúc trên thế gian. Trên trán Cố Trường Khanh, ấn ký linh diễm lóe sáng. Trong thiên địa, linh diễm vô cùng vô tận chậm chậm thiêu đốt. Lịch, thấy thiên ma ngoại vực sắp công kích vào thành mà Cố Trường Khanh vẫn không có phản ứng. Nhưng không ngờ, trên người Cố Trường Khanh bỗng nhiên bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa. Mặt đất rung rẩy, bầu trời u ám cũng bị đảo loạn, nghĩ đến đây, Si Thuật chuẩn bị giơ tay hô to, cho mọi người động viên tinh thần. Quá đã, xem ai còn dám đến tập kích quận Trác Lộc chúng ta. Có tinh đế các hạ ở đây, chúng ta có thể kê cao gối ngủ ngon. Trống, trên cổ tay Cố Trường Khanh, hắc long rít gào lao ra. Thân hình mấy vạn trượng tung hoành trong thiên địa. Trong long nhãn màu lam giấy lên lốc xoáy căm tức, phát ra từng tiếng rồng ngâm vang vọng. Hắc long hỏa phượng giao nhau hô ứng, không ngừng giết chết những thiên ma ngoại vực trên bầu trời. Vô số thiên ma ngoại vực bị linh diễm đốt sạch thần hồn. Lại bị long tức của hắc long đốt thành tro tàn. Rất nhanh, thiên ma ngoại vực che trời lấp đất cơ hồ bị giết chết gần như không còn. Cố Trường Khanh đứng trong không trung lẳng lặng chờ đợi kẻ địch chân chính trong lốc xoáy thời không kia hiện thân. Quận Trác Lộc. Nhìn thiên ma ngoại vực trên bầu trời chết thảm, thể xác và tinh thần của mọi người đều vui sướng. Thiên ma ngoại vực chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Một trận đại chiến dùng phương thức khẩn trương mở màn, lại dùng quá trình nghiền áp mà kết thúc. Si Thuật cũng có tâm tình khoái trá, nhưng ông ta lại rất nhanh nhíu mày. Bởi vì Cố Trường Khanh đang ở không trung cũng không giống như bọn họ thả lỏng cảnh giác. Không thể vui mừng quá sớm. Cách nhiều ngày như vậy, thiên ma ngoại vực lại làm ra động tĩnh lớn như thế. Tồn tại kia ẩn nấp trong nhiều tầng không gian, muốn định vị nó có độ khó nhất định. Trên không trung quận Trác Lộc, không gian lốc xoáy vẫn xoay tròn phun ra nuốt vào khí tức khiến người ta sợ hãi. Cho dù phá vỡ vô số không gian cũng phải lôi nó ra rồi giết chết. Cố Trường Khanh cũng rất hiếu kỳ, tồn tại này tốt cuộc là thứ gì? Phía sau nhất định còn có hành động càng lớn hơn. Trong quận Trác Lộc, chiến sĩ nhân tộc đều thúc giục lực lượng đồ đằng. Thần văn lực phụ thể, vô số hư ảnh đồ đằng phụ thân, ngưng kết khí thế bất khuất của nhân tộc, hướng về lôi điện màu tím trên không trung phóng đi. Sao có thể không có thủ đoạn khác? Nhân tộc khí thế mạnh mẽ, nhưng giờ phút này bọn họ thật sự quá yếu. Một con thiên ma ngoại vực cuối cùng bị long tức của Hắc Long quét tới, hóa thành tro bụi. Trong thiên địa lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Trong lòng Cố Trường Khanh bỗng nhiên dâng lên một suy nghĩ hoang đường. Bảo vệ quê hương là tín nhiệm của mỗi người. Xuất hiện đi, chẳng lẽ ngươi còn định để đích thân ta tới bắt ngươi? Cố Trường Khanh nhìn không gian lốc xoáy, lạnh giọng nói. Sấm chớp mạnh mẽ nện xuống mặt đất. Chính mình thật sự là ngoài ý muốn đi tới vô số năm tháng trước đây, hơn nữa giống như chúa cứu thế mà cứu vớt nhân tộc ở quận Trác Lộc sao, dòng sông kỳ dị kia đưa hắn tới nơi này, là ngoài ý muốn, hay là một sắp xếp đặc biệt nào đó. Nhưng lúc này, cho dù nó không ra thì Cổ Trường Khanh cũng đã làm chuẩn bị thật tốt. Xung quanh lốc xoáy không gian dần hiện lên những tia chớp màu tím. Cuối cùng cũng ra rồi. Chi? Trong lốc xoáy không gian chậm rãi truyền ra một âm thanh trầm thấp khàn khàn. Cố Trường Khanh thu hồi suy nghĩ, phía sau, thái cực đồ chậm rãi mở ra. Độc thần giả, vì sao ta lại không cảm nhận được khí tức của thời gian pháp tắc trên người ngươi? Cố Trường Khanh nhíu mày, tiện tay niết một cái, lôi điện màu tím đầy trời đột nhiên tắt ngóm. Cố Trường Khanh không thể phân biệt, tất cả những chuyện xảy ra sau khi đi vào vũ trụ chi thành đều quá kỳ lạ, lại tràn ngập cảm giác của số mệnh. Cấm địa trong thành Trác Lộc nhất định còn có bí mật lớn hơn nữa chờ hắn khai thác. Trong lúc suy nghĩ, dao động lốc xoáy không gian trên bầu trời lại tăng thêm vài phần. Hắn tới nơi này, tất cả những chuyện xảy ra ở đây có phải đã từng thật sự xảy ra hay không? Cố Trường Khanh rất rõ ràng, nếu như những việc trải qua này không phải là thật, vậy lúc này nhân tộc ở quận Trác Lộc không có khả năng sinh tồn dưới sự tàn sát của thiên ma ngoại vực. Nếu như mình không xuyên qua dòng sông kỳ dị kia rồi đi vào nơi này, chỉ sợ lần đó quận Trác Lộc đã bị thiên ma ngoại vực triệt để chôn vùi trên bản đồ rồi. Nếu tất cả đều là sự thật, là do chính hắn ngoài ý muốn tới đây, sau đó kéo dài tương lai cho nhân tộc ở quận Trác Lộc, ý niệm vụt qua trong đầu Cố Trường Khanh, lời nói của thứ tồn tại trong lốc xoáy không gian khiến cho hắn liên tưởng rất nhiều. Không cảm nhận được thời gian pháp tắc, tất nhiên là bởi vì Cố Trường Khanh vốn không thuộc về thời đại này. Nhưng thời gian pháp tắc, Cố Trường Khanh vẫn luôn không hiểu được thấu triệt. Hắn nhớ tới bảo hộp thời gian, thứ này có thể nói là lợi khí ăn gian khi tu luyện. Năm đó người chế tạo ra bảo hộp thời gian này, có lẽ hiểu rất rõ về thời gian pháp tắc. Sau khi trở về nhất định phải nghiên cứu cẩn thận cái bảo hộp thời gian đó một chút. Cố Trường Khanh âm thầm ghi nhớ việc này trong lòng. Đi ra chịu chết đi. Cố Trường Khanh không muốn phí lời, cảm ứng được thứ kia đã xuyên qua tầng tầng không gian, sắp xuất hiện trên bầu trời quận Trác Lộc. Cố Trường Khanh không nói hai lời, hư ảnh tử thần trực tiếp vung lên phá không chi liêm chém về phía lốc xoáy. Cố Trường Khanh hơi ngạc nhiên, hắc vụ này lại còn nói ra một vài lời khiến hắn vô cùng bất ngờ. Tiếng xé rách chói tai vang vọng trời đất, một khe nứt không gian thẳng đứng vắt ngang bầu trời. Từ, vượt giới, này có rất nhiều loại giải thích, nhưng trong lòng Cố Trường Khanh hiểu rõ. Vượt giới theo lời hắc vụ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Không gian bị phá vỡ, lốc xoáy không gian cũng đình chỉ xoay tròn, bên trong truyền đến một tiếng kêu rên. Hắc vụ thoát khỏi không gian giam cầm, hỗn hển chất vấn. Hắc vụ dần dần ngưng tụ thành một đoàn, ở trên không trung nhìn xuống Cố Trường Khanh. Giả vờ cái gì, cút xuống đây cho ta. Theo một tiếng quát dài của Cố Trường Khanh, phạm vi nơi hắc vụ đang tụ tập nháy mắt đã bị giam lại. Hắc Vũ phát ra một tiếng kêu quái lạ, trên người bộc phát ra khí thế đáng sợ, nó phá vỡ không gian giam cầm rồi bay ra ngoài. Coi như có chút bản lĩnh. Cố Trường Thanh có chút bất ngờ, muốn phá vỡ không gian giam cầm của hắn, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng đoàn Hắc Vũ này lại có thể dễ dàng làm được. Chiến đấu sau đó vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Độc thần giả đáng chết. Ngươi từ nơi nào vượt giới mà tới? Ngay sau đó, từng đợt hắc vụ từ không gian bị nứt vỡ tuôn ra. Tê. Răng rắc. Hừ, mặc kệ ngươi từ nơi nào vượt giới tới đây, ngươi nhất định phải chết. Trong lúc nói chuyện, hắc vụ không ngừng biến ảo hình thái, dần dần biến thành một bóng người mơ hồ. Thân ảnh người này ít nhiều cũng có chút giống với tướng mạo của Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh hiểu rõ, đoàn hắc vụ này cũng là thiên ma ngoại vực, thậm chí, nó hẳn là kẻ cầm đầu của tất cả thiên ma ngoại vực. Thiên ma ngoại vực lập tức động thủ, một cái roi ma khí dài nghìn trượng ngưng tụ lại quất về phía Cố Trường Khanh. Đông, hư ảnh cốt để hiện thân, cốt thuẫn màu trắng xám hiện lên ngăn cản ma tiên công kích. Không đợi thiên ma ngoại vực phản ứng lại, phá không chi liêm của tử thần đã chém tới đỉnh đầu nó. Ô, nó đã không còn dám liều mạng tiếp tục. Thiên ma ngoại vực vừa mới biến hóa lại hóa thành ma vụ tránh thoát. Nhưng giây tiếp theo, không gian giam cầm, thân hình thiên ma ngoại vực khựng lại, đứng bất động trong trời đất. Ngay khi thiên ma ngoại vực định bùng phát ma khí muốn phá vỡ không gian giam cầm, ma vụ lại biến hóa, lại ngưng tụ trong không trung. Vút, ma đồng buông tay, mũi tên phá không phóng tới. Thiên ma ngoại vực lập tức hóa thành ma vụ, tránh được một nhát chém này. Trong tay Minh Thần, tử vong quốc độ rơi xuống trên người nó. Vút, một vũ tiễn phá không phóng tới. Tất cả phối hợp hoàn thành cực nhanh, không có chút dài dòng dây dưa nào. Không thể nào. Trên bầu trời, vũ tiễn trở lại trong tay ma đồng, lại lắp tên lên cung, chờ đợi thiên ma ngoại vực biến hóa. Chỉ trong nháy mắt, thiên ma ngoại vực liên tục ăn thiệt thòi. Một tiếng rồng ngâm vang lên, hắc long mấy vạn trượng nháy mắt đã phóng tới chỗ thiên ma ngoại vực, quấn chặt lấy nó. Hiệu quả khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Ánh mắt Cố Trường Khanh giống như hàng băng, nói, tàn sát tộc ta lâu như vậy, để ngươi chết dễ dàng như thế thật sự là quá tiện nghi cho ngươi. Lại biến hóa lần nữa, thân hình của thiên ma ngoại vực nhanh chóng bành trướng, chỉ giây lát đã biến thành một người khổng lồ cao mấy vạn trượng. Gì? Thấy mình sắp bị hủy diệt, thiên ma ngoại vực bỗng nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn mà nguyền rủa. Thiên ma ngoại vực không dám tin, chính mình lại bị đơn phương nghiền áp mà đánh. Biên độ dao động mạnh mẽ, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cho dù là Cố Trường Khanh cũng kinh hãi không thôi. Theo cơ thể nó dần dần biến mất, một hơi thở kỳ lạ bỗng nhiên quay trở về trong lốc xoáy không gian. Trong lốc xoáy không gian lập tức truyền ra dao động khiến người ta sợ hãi. Mũi tên xuyên qua đầu nó, thiên ma ngoại vực không thể cử động, còn không đợi nó phản ứng lại. Cảm nhận được thần văn lực của mình không ngừng mất đi, trong mắt thiên ma ngoại vực lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng dù nó có giãy giụa thế nào cũng đã không còn tác dụng gì. Độc thần giả, các ngươi sẽ nhận lấy trừng phạt tới từ thần. Đây chính là lần phối hợp công kích hoàn mỹ nhất của các biểu tượng thần văn của Cố Trường Khanh. Lực lượng hủy diệt hủy đi cơ thể của thiên ma ngoại vực, phá không chi liêm của tử thần không ngừng tách rời các phần thân thể nó. Cố Trường Khanh thậm chí ngay cả thái cực đồ cũng không vận dụng mà đã dễ dàng giết chết nó. Mặc dù chỉ số tiềm năng của hắn lúc này đã đạt tới 39.986 điểm, nhưng đối mặt với hơi thở cường đại phát ra từ lốc xoáy không gian, hắn vẫn cảm nhận được uy hiếp hiếm thấy. Chấn động ùng ùng như sóng lớn, dần dần kéo dài ra bên ngoài, so với khí thế vừa rồi khi thiên ma ngoại vực tấn công thì hoàn toàn khác. Cố Trường Khanh cảm nhận được khác thường, theo bản năng mà nhìn về thành Trác Lộc, thấy tất cả mọi người đang ngửa đầu nhìn mình. Giờ khắc này trong lòng hắn đã quyết định một chủ ý. Tâm niệm động, toàn lực thúc giục thần văn lực trong cơ thể, cùng lúc đó, trong lốc xoáy không gian bỗng nhiên bạch quang đại thịnh, đâm vào mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đến không mở ra được. Cố Trường Khanh quyết định thật nhanh, thân thể treo trên không trung, tiếp tục thúc giục thần văn lực, thái cực đồ hiện, trải rộng phía trên thành Trác Lộc. Theo thái cực đồ chuyển động không ngừng mở rộng, Cố Trường Khanh lại triệu hồi cốt đế. Tấm chắn vừa ra, nháy mắt bành trướng vô hạn, che ở bên dưới Thái Cực Đồ. Nhưng làm xong những việc này, Cố Trường Thanh vẫn cảm thấy chưa đủ, cổ tay vừa lật, Minh Thần Tử Vong Quốc Gia nháy mắt rơi xuống dưới Quốc Thuẫn, chờ đợi công kích phía sau đánh tới. Si Thuật là người hiểu rõ Cố Trường Thanh nhất, trước đó khi các chiến sĩ nhân tộc cùng hắn đối kháng với Tinh Không Hung Thú, Cố Trường Thanh cũng không nói ra lời như vậy. Cố Trường Thanh đứng trong bạch quang, thân hình cao lớn bộc phát ra khí thế to lớn, giống như thần linh không thể lay động, bảo hộ cả thành Trác Lộc. Lúc này yêu cầu như thế, nhất định là đã tới thời khắc không thể không làm như vậy. Tất cả nhân tộc trong thành Trác Lộc, toàn bộ rời khỏi đây, ngay lập tức, mau. Một bộ phận người này vừa nói, những người khác muốn đi cũng bị ép phải dừng bước, do dự đứng tại chỗ, đi cũng không được mà ở cũng không xong. Một thần tôn cường đại như Cố Trường Thanh, không thể nào không ngăn được cái gọi là thiên phạt. Lưu lại, chúng ta có thể làm cái gì? Đúng vậy, ngươi muốn gây thêm phiền cho ngài ấy sao, hay là muốn ngài ấy còn phải phân tâm chiếu cố chúng ta? Chúng ta nhanh chóng rời đi, đó mới là sự hỗ trợ tốt nhất đối với ngài ấy, đi thôi. Có vài người nghe ra được sự quyết tuyệt của Cố Trường Thanh, đã quay đầu chạy vào trong thành. Nhưng có những người lại lệ rơi đầy mặt, tê liệt ngồi dưới đất, liều mạng lắc đầu. Không được. Chúng ta đều đi cả, để lại ngài ấy một người một mình đối mặt với thiên phạt sao? Nếu là đại nạn của nhân tộc, chúng ta nên cùng ngài ấy đối kháng thiên phạt mới phải, chứ không phải là trốn đi sống tạm bợ. Đừng quên ngài ấy cũng giống chúng ta, trên người đều có lực lượng của đồ đằng. Không, không thể chạy trốn, dân chúng cùng nhau tụ lại một chỗ, không tin tưởng lời mình vừa nghe. Thật đúng là thiên phạt. Nhìn dân chúng nhỏ yếu trên mặt đất, Cố Trường Thanh trầm giọng truyền âm ra ngoài. Tất cả mọi người, nghe lệnh của ta, tất cả rút vào cấm địa. Si Thuật cũng không nhẫn tâm mà nhìn Cố Trường Thanh một mình, nhưng nhìn tới thân hình cao lớn của hắn, vẫn làm theo hắn nói, kiên định đi chuẩn bị sắp xếp. Mọi người đều đi lùi, tựa như muốn ghi tạc hình ảnh cuối cùng của quê hương vào trong tim. Đây là mảnh đất bọn họ đã dùng máu tươi bảo vệ đời đời kiếp kiếp, một lần trốn chạy này, không biết có còn cơ hội đi ra hay không. Càng nhiều người nhìn về phía Cổ Trường Thanh trên không trung, cổ họng không khỏi nghẹn lại. Không được thua. Chúng ta tin tưởng ngài sẽ không thua. Di, di mau. Bạch quang gần như nóng cháy, Cố Trường Thanh nhìn lại, nhân tộc trong thành vẫn chưa rút hết, lúc này mới hét to một câu về phía mặt đất. Mặt đất chấn động nứt ra, chấn động kịch liệt, dao động trong nháy mắt nổ ra vô số khe nứt không gian. Tường thành đang chấn động, ầm ầm sụp đổ, cuộn lên từng tầng bụi mù rơi vào những khe nứt trên mặt đất. Phòng ốc đã được gia cố trong thành trì ngã trái ngã phải, chắn mất con đường rút lui của mọi người. Ngay trong nháy mắt đó, Si Thuật giao đứa nhỏ cho người thân, lão đảo xoay người lại, nhìn thành Trác Lộc đổ nát trước mặt mình đã trở thành phế tích, đau lòng đến nỗi không thể hô hấp. Bạch quang rực rỡ, không phân biệt được ngày đêm. Thị giác và thính giác đều bị kích thích, Si Thuật không dám chậm trễ, ông ta ôm lấy một đứa bé cách mình gần nhất, bảo mọi người mau chạy. Cốt đế chi thuẫn bị đục thủng lỗ chỗ, tán loạn thành từng mảnh, nhưng trong nháy mắt đã tụ lại thành thuẫn. Cột sáng thiên phạt từ chân trời bỗng nhiên giáng xuống, lấy thế lôi đình vạn quân đập xuống bên trên Thái Cực Đồ kéo dài vô hạn của Cố Trường Thanh. Loãng xoảng, quanh thân Cố Trường Thanh được ánh sáng thần vận lóng lánh vô hạn bao trùm, giờ phút này, hắn đã phóng thích toàn bộ thần văn lực, không hề giữ lại. Dáng người Cố Trường Thanh cao ngất như núi, như một cái tháp đen đứng trong bạch quang, cũng như ánh sáng trong bóng đêm, hắn chính là lá cờ đại diện cho ý chí của cả nhân tộc. Nhất thời, không gian trên bầu trời quận Trác Lộc, âm dương nghịch chuyển, song long âm dương trong Thái Cực Đồ không khống chế được mà theo chiều thuận nghịch xé rách mà ra. Quanh, những người mạo hiểm tránh được một kiếp, sau khi sững sờ thì lau đi nước mắt nơi khóe mắt, ôm lấy thân nhân và bạn bè ngã trên mặt đất, tiếp tục chạy trốn về phía cấm địa. Bạch quang càng ngày càng thịnh, lực lượng thiên phạt vẫn như trước không giảm, thậm chí còn có xu thế mạnh lên. Cố Trường Thanh không thể lui, mặc dù có Thái Cực Đồ, cốt đế chi thuẫn và minh thần của Cố Trường Thanh tầng tầng ngăn cản, nhưng lực lượng va chạm của thiên phạt lên Thái Cực Đồ tản ra vẫn không thể ngăn cản mà truyền xuống dưới. Những người bình thường kinh hoàng chạy trốn, có người bị chấn động đến hôn mê, có người bị phòng ốc sụp xuống đè lên, hộc máu ngã xuống đất không đứng lên nổi. Nhưng trong mắt nhân tộc, đây là hy vọng, là mồi lửa do thần lực đồ đằng của nhân tộc ngưng kết mà thành. Si thuật biết mình không có thời gian thương xuân bi thu, phấn chấn tinh thần kéo theo từng tộc nhân bị thương, chỉ rõ cho bọn họ phương hướng đến cấm địa. Chúng nó chia nhau bảo vệ tám hướng, chỉ chốc lát, thần văn tràn ngập, thổi quét đi hơi thở sát cơ vô tận ở xung quanh, trảm xuống cột sáng nóng chảy kia khiến cho nó thất linh bát lạc. Vù, trên đỉnh đầu Cổ Trường Khanh, hư ảnh tử thần, minh thần, cốt đế, ma đồng, bạch hổ, hắc long, tổ kỳ lân, lại thêm cả hỏa phượng linh diễm đồng thời giáng xuống. Sau khi trải qua một trận hỗn loạn, thái cực đồ xoay tròn thuận theo chiều kim đồng hồ, không ngừng tiêu diệt lực lượng thiên phạt cuồn cuộn không dứt. Trong mảnh thiên địa này, dưới tình thế hiện tại, nếu đến hắn cũng lui bước thì nhân tộc làm sao còn hy vọng. Khuôn mặt sắc nét tựa như điêu khắc của Cố Trường Khanh hết sức lạnh lùng, nhìn bọn họ lắc đầu. Ngay sau đó, ánh sáng thần vận trên người hắn lại lần nữa bạo phát, hàng vạn hàng ngàn hào quang so với cột sáng thiên phạt còn chói mắt hơn. Trong thái cực đồ, hai cự long một đen một xám phát ra tiếng rít gào ngút trời, cắn nuốt rồi chuyển hóa lực lượng thiên phạt, nhưng tốc độ của chúng nó có nhanh cũng khó có thể đuổi kịp tiêu hao của Cố Trường Khanh. Đối mặt với tai họa nghiêng trời lệch đất như thế, cước bộ của bọn họ ngày càng nặng nề. Có người dứt khoát dừng lại, cao giọng hét lên với Cố Trường Khanh, cầu xin ngươi, cùng chúng ta trốn vào cấm địa có được không? Cố Trường Khanh thấy thế, trong lòng nóng như lửa đốt, nhân tộc trong thành Trác Lộc vẫn còn một nửa chưa rút vào cấm địa, những người rơi lại phía sau đó, đều là người bình thường. Cố Trường Khanh đứng ở chính giữa, ánh mắt lạnh lẽo ngoan tuyệt tràn ngập vẻ sơ sát tiêu điều, tất cả thần văn lực thời khắc này cùng nhau bùng nổ. Đối mặt với lực lượng thiên phạt cường đại tới từ ngoại vực, không hề lùi bước. Cũng là hy vọng xa vời trên không trung quận Trác Lộc, bạch quang chói mắt và hắc vụ dày đặc hòa vào nhau. Mặt đất chia năm xẻ bảy, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, si thuật mang theo một nhóm người cuối cùng nhanh chóng chạy như điên. Nhưng trên đường đi của bọn họ, khắp nơi đều có cảnh tượng nhà sụp tường đổ, ngoại trừ vòng qua mà đi thì không còn lựa chọn nào khác. Ý chí muốn sống của những người bình thường bị trọng thương cũng càng lúc càng mờ nhạt, bọn họ buông tay của tộc nhân, không muốn liên lụy tới mọi người. Mang theo chúng ta thì tất cả mọi người đều phải chết, các ngươi đi đi. Nhìn đồng tộc ngã xuống khắp nơi trên mặt đất, trong lòng si thuật đau đớn như dao cắt. Ông ta biết, người gặp phải sinh ly tử biệt không chỉ có nhóm người này. Vì bảo vệ tương lai của nhân tộc, ông ta chỉ có thể quyết tuyệt xoay người rời đi, trừng trừng giơ cao cánh tay, đi thôi. Đi mau. Những cự tượng thần văn phân thành tám hướng dùng hết toàn lực, giơ lên vũ khí trong tay, vững vàng đứng giữa lực lượng cường đại của thiên phạt. Song long trong thái cực đồ xoay tròn cực nhanh, song long âm dương đã hợp hai thành một. Cự tượng thần văn ma đồng trấn thủ hướng đông bắc đột nhiên phát ra tiếng hét điên cuồng tràn ngập bầu trời, rắc một tiếng dẫn đầu nứt vỡ. Vẻ mặt Cố Trường Khanh âm trầm, mặt như sương lạnh. Lúc này, bạch quang thiên phạt đột nhiên thu lại. Trong lúc ánh mắt mọi người tối đen lại vì chưa kịp thích ứng, không kịp đề phòng, chỉ nghe thấy không trung truyền tới tiếng vang trầm đục. Nhân tộc còn đang chạy về cấm địa bị bạch quang quét qua, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Khu vực đông bắc của thành Trác Lộc chấn động như báo tang, trong chớp mắt đã bị san bằng thành bình địa. Chiến sĩ nhân tộc thức tỉnh thần văn lực cũng không nhàn rỗi, bọn họ càng không ngừng đi qua đi lại giữa cấm địa và trong thành, tiếp ứng từng nhóm dân chúng chạy tới. Tám cánh tay lại mở ra, cự tượng phóng đại mấy lần, tám cánh tay hợp lực ngăn cản cột sáng thiên phạt đang rơi xuống khu vực phía đông bắc. Bá, cột sáng lấy sức mạnh gấp trăm lần trước kia, nhắm thẳng tới từng tầng phòng ngự do Cổ Trường Khanh thiết lập. Những người đứng dưới thiên phạt nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ bi thảm trước mắt, tuyệt vọng khóc lớn. Cố Trường Khanh giận tím mặt, trong ngực tuôn ra tiếng gầm giận dữ. Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Muốn tận lực luyện hóa thiên phạt chi lực. Màu trắng và màu vàng kim quang mang lóng lánh, những vòng sáng văng ra đánh lên thành Trác Lộc đã đổ nát thê lương. Một góc trong thành mất đi phòng ngự, cột sáng thiên phạt không có trở ngại gì, bắn thẳng về phía mặt đất lộ ra giữa khe hở. Thiên phạt này thực sự quá mạnh mẽ, ma đồng một lần nữa giáng xuống, Cố Trường Khanh lại tăng mạnh phòng bị cho bảy cự tượng thần văn ở bảy vị trí khác. 3. Ma đồng ở trong cấm địa không có cột đá đồ đằng tương ứng, bởi vậy cũng chưa cùng hắn đạt tới độ phù hợp 100%. Còn đợi cái gì? Nhanh lên chút. Thần văn lực bốn phía ngưng tụ thành cự tượng, ma đồng lại giáng xuống. Cố Trường Khanh rất rõ ràng, nếu thiên phạt không nhanh chóng chấm dứt. Thái cực đồ tiêu diệt thiên phạt chi lực phải tiêu hao lượng lớn thần văn lực. Thái cực đồ lúc này đã vận chuyển tới cực hạn, âm dương lực đã dần dần bắt đầu suy yếu. Ma đồng khí thế như hồng, đồng tử tối đen như mực, trong mắt lộ ra huyết sắc yêu dã, trên mặt tràn ngập tinh quang lệ khí. Nhưng cột sáng thiên phạt tựa như đã tìm được nhược điểm của Cố Trường Thanh, càng không ngừng thăm dò sự phối hợp của các cự tượng thần văn. Cho dù có thái cực đồ bảo vệ, nhưng vẫn không ngừng tan vỡ, lại không ngừng mà ngưng tụ. Cố Trường Thanh thấy động tác của nhân tộc càng ngày càng trì trệ, lại lần nữa truyền âm vào thành. Cố Trường Thanh lấy thân thể của nhân tộc thừa nhận nhiều thần văn lực như vậy, cũng không thể chuyển bại thành thắng. Sinh mạng yếu ớt như một con kiến. Trước một thiên họa có quy mô khủng khiếp như thế, ngay cả sống sót cũng là hy vọng xa vời. Con người lại chỉ nhỏ bé như muối bỏ biển. Như vậy dù hắn có cực hết mọi thứ cũng không thể trụ quá lâu. Nếu như bản thân hắn không quan tâm, vậy thì thiên phạt hoàn toàn không thể làm hắn bị thương, nhưng quận Trác Lộc nằm dưới thiên phạt, còn có người của quận Trác Lộc cũng đừng mong có thể sống tiếp. Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là nhân tộc nhanh chóng tiến vào cấm địa, có thể sống thêm một người thì sống thêm một người. Rốt cuộc, dân chúng bốn phương tám hướng đã tiến vào cấm địa. Si Thuật là người cuối cùng đi tới cửa vào cấm địa, ngẩng đầu nhìn lên Cố Trường Thanh như thiên thần đứng sừng sững, đã không thể dùng từ ngữ để bày tỏ tâm tình thời khắc này. Dư quan quét tới lão thụ Ngu Thanh, ông ta thở dài nặng nề, nói thành Trác Lộc bị hủy rồi, ngài cũng mau tiến vào trốn đi. Lão thụ Ngu Thanh canh giữ bên ngoài cấm địa rung lắc cơ thể, tỏ vẻ cự tuyệt. Thành chủ, dẫn dắt nhân tộc tránh nạn là trách nhiệm của ngươi, mà nhiệm vụ của ta là bảo vệ cửa vào, không cho phép bất cứ ngoại địch nào tiến gần một bước. Si Thuật xúc động vỗ vỗ lên vỏ cây nứt nẻ của lão thụ, còn muốn nói gì đó. Nhánh cây của Ngô Thanh đã đẩy ông ta vào bên trong cấm địa, sau đó bộ rễ chuyển động, che lại cửa vào. Cố Trường Thanh cảm ứng được trên mặt đất trong thành đã không còn nhân tộc, không cần phân tâm lo lắng, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng đột nhiên cảm ứng được hơi thở của lão thụ Ngô Thanh, mi tâm hắn không khỏi nhíu lại. Chỉ trong giây lát, ánh sáng thiên phạt bắn ra khắp nơi, lực áp bách mạnh mẽ từ tám hướng hội tụ tới song long chi nhãn trên thái cực đồ. Quanh, thái cực đồ vận chuyển với tốc độ đột phá cực hạn, trong nháy mắt tan vỡ, dư âm phá hoại mạnh mẽ quét ngang xung quanh, bất ngờ không kịp đề phòng, cự tượng thần văn ở tám hướng cũng vỡ vụn. Thân hình Cố Trường Thanh mất đi cân bằng, ở không trung lão đảo vài cái mới khó khăn ổn định cơ thể. Hy vọng, chủ nhân. Thân hình vạn trượng của Hắc Long lóe lên che chắn trước người Cố Trường Khanh, lân phiến ám quang quanh thân chợt lóe, thân thể uốn lượn tạo thành lá chắn, bao vây lấy Cố Trường Khanh. Nhưng chính nó lại hoàn toàn bại lộ dưới bạch quang, lân phiến bị cháy đến uốn cong lên, tan ra thành ánh sáng bảy màu, đau đớn như bị rút gân nhổ lân này khiến cho nó mở ra cái miệng lớn, phát ra tiếng rít gào đau đớn. Thái cực đồ ngưng tụ một lúc lâu cũng chưa thành hình, cốt đế chi thuẫn tạm thời thay thế nhưng chung quy cũng không có lực lượng nghịch chuyển âm dương của thái cực đồ, từng lần bị đập nát rồi lại hợp lại. Lực lượng hủy diệt của Minh Thần đang không ngừng tiêu hao ánh sáng thiên phạt, nhưng cũng không có nhiều hiệu quả. Trên mặt đất thành Trác Lộc đã không còn thứ gì bảo vệ, sau khi những cự tượng thần văn khác ngưng tụ lại thì nhanh chóng tụ lại tới bên người Cố Trường Khanh. Nhìn thấy tất cả việc này, trong lòng Cố Trường Thanh dấy lên một ngọn lửa giận không thể khống chế. Mặt hắn như sương lạnh, hai mắt hung lệ như cửu u ma thần, cả người tản mát ra khí thế vô cùng cường đại, bể nghệ thiên hạ. Tiểu Hắc, quay về. Trong phút chốc, khí tức thời không phản phất như động lại. Tư thế phòng ngự của các cự tượng thần văn khác cũng theo đó mà thả lỏng. Một khắc này, thiên phạt giáng xuống từ trong lốc xoáy không gian tựa như đang do dự. Ngay cả khí tức trong mảnh không gian này cũng theo hắn mà ầm ầm chấn động. Trên bầu trời thành Trác Lộc, thiên phạt biến mất, lốc xoáy không gian hoàn toàn đóng lại. Trong thiên địa khôi phục yên bình, giống như chưa từng có gì xảy ra. Quanh, cũng may, phần lớn mọi người đều sống sót. Phía sau Cổ Trường Khanh, một hư ảnh sâu thẳm như có thể mai táng vạn vật dưới vòng trời chậm chậm hiện ra. Tại hư ảnh màu mực như vực sâu kia, có một bóng dáng đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa, đạm mạc mở mắt ra. Cố Trường Khanh nhìn thấy quận Trác Lộc bị dư âm phá hủy, không khỏi thở dài. Cố Trường Khanh ổn định tâm thần văn lực dồi dào đã cạn kiệt, khiến hắn lúc này cảm thấy vô cùng suy yếu. Khủng bố như vậy. Sát khí sắc bén vô địch từ phía sau Cố Trường Thanh điên cuồng thỏa thích phóng về phía cột sáng thiên phạt. Dưới đôi mắt nhìn chăm chú đó, hào quang của cột sáng thiên phạt nháy mắt đã trở nên ảm đạm. Chỉ cần người còn sống thì sẽ có hy vọng. Mang hắn chậm chậm đặt trên mặt đất. Nhìn thấy Hắc Long thống khổ vạn phần, Cố Trường Thanh vội vàng gọi nó, Hắc Long lập tức thu hồi thân hình, bay trở lại trên cổ tay Cố Trường Thanh. Ngay sau đó, nó đã biến mất trong hư không mờ mịt. Rất nhanh, khí sắc suy yếu của Cố Trường Thanh đã chuyển biến tốt đẹp. Vẫn là do ta xem thường thiên ma ngoại vực. Bên ngoài cấm địa truyền đến thanh âm của Ngô Thanh. Một tia sáng hiện lên, Cố Trường Thanh được Ngô Thanh đưa vào cấm địa. Đừng quấy rầy hắn. Cố Trường Thanh cố gắng nâng cao tinh thần, muốn tụ lại thần văn lực, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, trong quá trình hắn đối kháng với thiên phạt, số lần cự tượng thần văn bị sụp đổ quá nhiều lần, giờ phút này rất khó tụ lại, cần đợi cho thần văn lực chậm rãi không phục mới có thể dần dần ngưng tụ. Ngô Thanh nhìn Cố Trường Thanh trước mặt, nhớ lại người đã từng khắc tên cho lão. Vừa rồi, trong lúc hoảng hốt, lão tựa như thấy được thân ảnh người kia. Ánh sáng sinh mệnh lực bao trùm lên cơ thể Cố Trường Khanh. Thành đã bị hủy mất thì vẫn còn có thể xây lại. Ngay sau đó, một cảm giác chóng mặt truyền tới, Cố Trường Khanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ trên bầu trời ngã xuống. Giữa không trung, có vài nhánh cây xanh biếc từ trong không gian sinh trưởng ra, nhẹ nhàng tiếp được Cố Trường Khanh. Lam Tinh không phải cứ như vậy mà từng thế hệ truyền thừa đi xuống sao, Si Thuật thấy Cố Trường Khanh được truyền tống đi vào, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đang định tới gần thì nghe được giọng nói của Ngô Thanh, yên lặng lùi sang một bên. Mọi người vây xung quanh đi tới, nhìn thấy Cố Trường Thanh lâm vào ngủ say thì đều cùng nhau cầu nguyện. Tất cả những chuyện Cố Trường Thanh làm cho bọn họ, mọi người đều cảm nhận được. Nếu không phải Cố Trường Thanh, bọn họ đã không còn tương lai. Rất nhiều người chảy nước mắt, bởi vì cho tới bây giờ đều không có ai biết lai lịch của vị cường giả thần bí này. Nhưng chính một người xa lạ như vậy lại bao phen dốc lòng dốc sức bảo vệ bọn họ. Bá, toàn bộ cột đá đồ đằng trong cấm địa, tại lúc này đều sáng lên lấp lánh. Thân thể Cố Trường Thanh chậm rãi bay lên từ mặt đất, bay đến chính giữa cấm địa. Thần văn lực cuồn cuộn không ngừng từ trong cột đá đồ đằng dâng lên, tiến vào cơ thể Cố Trường Thanh. Tất cả chuyện này, Cố Trường Thanh không hề biết. Cố Trường Thanh tiến vào cấm địa, vậy bên ngoài là tình huống gì? Có người đưa ra vấn đề này, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Bên ngoài đã không có việc gì, các ngươi có thể đi ra rồi. Thanh âm của Ngô Thanh từ bên ngoài truyền tới. Si Thuật vội vàng truyền tống ra khỏi cấm địa. Đập vào hai mắt là thành thị bị phá hủy. Càng ngày càng nhiều người ra khỏi cấm địa, nhìn thấy gia viên của mình bị hủy diệt. Không ai oán giận, không ai than khóc. Mọi người yên lặng đi tới trên phế tích, dùng hai tay nhặt lên những viên gạch đá đã nát vụn. Không có gì tốt hơn so với việc được tiếp tục sống. Chỉ cần còn sống, nhà sẽ lại có, thành thị sẽ lại xây dựng, tất cả mọi người sẽ càng ngày càng mạnh, kẻ địch cũng sẽ bị xử lý toàn bộ. Trong cấm địa, Cố Trường Thanh được bao phủ trong ánh sáng của thần văn lực. Thời gian từng chút trôi qua, dao động thần văn lực trên người hắn ngày càng mạnh. Một ngày này, Nam Hài nhân tộc phụ trách trông coi Cố Trường Khanh đang ngủ gà ngủ gật. Hoàn toàn không chú ý tới Cố Trường Khanh trước mặt nó đã bị một làn sương mù màu trắng xám bao phủ. Ngay sau đó, thân ảnh của Cố Trường Khanh chậm rãi biến mất trong cấm địa. Nam Hài tựa như mơ thấy gì đó mà bừng tỉnh, trong tay cầm một cái bút cùng một quyển sách chỉ có 7 trang trống, từng nét vẽ ra những bức tranh. Trang thứ nhất, nó vẽ một đám người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trang thứ hai, nó vẽ nhân tộc đang chiến đấu cùng những quái vật có đủ loại hình dạng màu sắc. Si Thuật lẳng lặng nhìn trung tâm của cấm địa. Nó khép sách lại, ngẩng đầu, lại nhìn thấy Cố Trường Thanh đã biến mất. Hắn giống như chính là vì cứu Thành Trác Lộc mà đến. Hiện giờ Thành Trác Lộc đã được cứu, hắn cũng rời đi rồi. Trang thứ tư, nó vẽ cột sáng diệt thế từ trên vòng trời đánh xuống, những nhân loại trong thành thị đứng dưới ánh sáng đó bị hóa thành tro tàn. Cố Trường Khanh bỗng nhiên biến mất, vô số người đều không thể tiếp nhận. Bọn họ còn chưa có báo đáp cho cứu tinh của họ tử tế. Trang thứ ba, nó vẽ một tòa thành lớn đang lơ lửng. Thần Vũ Lưu Quang, tập tranh người cầm trong tay là cái gì, đưa ta xem. Trang thứ năm, Nó vẽ tòa thành thị bị tàn phá, trên không trung có một người đang đứng ngửa đầu nhìn trời. Trang thứ 6, trang thứ 7, nam hài vò đầu, tựa như không biết nên vẽ cái gì. Một cô bé đi đến trước mặt nam hài, đưa tay muốn lấy tập tranh của nó. Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng không thể không đối mặt với kết quả như vậy. Nam hài cuống quýt cao giọng hét lên, chạy ra khỏi cấm địa. Si thuật chỉ có thể nghĩ như vậy. Nam hài tên thần Vũ Lưu Quang mở ra trang thứ 5 của tập tranh, bày ra trước mặt cô bé. Cố Trường Thanh thoải mái duỗi thắt lưng một cái. Nhớ lại chi tiết từng chuyện xảy ra sau khi Cố Trường Thanh tới đây. Hoặc có lẽ, đây chính là trời cao an bài. Ngươi là Ngô Thanh. Nam hài kia, bởi vì không trông coi đàng hoàng ân nhân cứu mạng của nhân tộc nên đã bị rất nhiều bạn bè xung quanh ghét bỏ. Chẳng lẽ lão bị thiên phạt đánh vào, Cố Trường Thanh đánh giá một chút, cuối cùng cũng nhận ra lão. Chỉ là Ngô Thanh vừa rồi còn đang tốt đẹp, sao lại biến thành cái dạng này, nó cũng chỉ có thể nén giận, hối hận vì sao mình lại ngủ gật, lúc tỉnh lại còn vùi đầu vẽ bức tranh kia nữa chứ, Tinh Đế các hạ, ngài tỉnh rồi. Bên tai truyền đến một âm thanh vô cùng già nua. Cố Trường Thanh quay đầu, nhìn thấy một lão thụ héo rũ, trên thân cây, cành lá đã sớm mất sạch, ngay cả vỏ cây trên người cũng không còn lại bao nhiêu. Đây là tranh vẽ Tinh Đế đại nhân. Trên một tế đàn cổ xưa, Cố Trường Thanh chậm rãi mở mắt. Một giấc này, tự hồ hắn đã ngủ rất lâu. Năm tháng vô tận trôi quá, rốt cuộc ta cũng gặp lại được ngài. Ngô Thanh cảm khái vô vàng nói, thanh âm tang thương vô cùng. Không phải vừa mới nãy. Cố Trường Thanh vừa thốt ra, ngay lập tức ngậm miệng. Giờ phút này, hắn cảm nhận được khí tức không giống. Đây là khí tức của vũ trụ chi thành, là khí tức của vũ trụ chi thành mà hắn đi vào. Chẳng lẽ là mình đã trở lại rồi, Cố Trường Thanh lập tức tản ra thần niệm. Hồi tố. Thời gian cũng không đợi bất cứ ai. Trên mặt Ngô Thanh lộ ra một tia hồi ức, nhánh cây đã sớm khô héo lại lộ ra vài phần sinh cơ. Đối mặt với vấn đề của Cố Trường Thanh. Thấy thế, thái cực đồ sau lưng Cố Trường Thanh hiện ra, lực âm dương nghịch chuyển dũng mãnh tiến vào cơ thể Ngô Thanh. Chỉ có thể nói, thương hải tan điền, thế sự thay đổi quá lợi hại. Ngô Thanh tựa như nghĩ tới gì đó, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc, giống như ngài tự nhiên biến mất, rồi bỗng nhiên cũng hiện ra trước mặt ta. Cố Trường Thanh hơi trầm mặt. Hẳn là lúc mình lâm vào ngủ say, đã bị đưa về thời đại thuộc về mình. Sau khi suy nghĩ kỹ điểm này, Cố Trường Thanh nhìn Ngô Thanh, hỏi, sao ngươi lại biến thành thế này? Hắn có thể cảm nhận được, sinh mệnh lực của Ngô Thanh lúc này đã tiêu hao gần như không còn, chỉ còn lại thần hồn đang cố gắng miễn cưỡng chống đỡ. Thành Cát Lộc, nơi nơi phủ đầy dấu vết của năm tháng. Ngoại trừ lão thụ và cửa vào cấm địa trên mặt đất, Cố Trường Thanh đã không tìm được chút cảm giác quen thuộc nào ở nơi đây. So với Thành Trác Lộc trước đây đã hoàn toàn thay đổi thành bộ dạng khác. Cố Trường Thanh hỏi, sao ta lại đến đây rồi? Chỉ là cả thành thị ngoại trừ hắn và Ngô Thanh ra thì không còn sinh linh nào khác. Cố Trường Thanh nhìn ấn ký tế đàn quen thuộc dưới chân, hỏi. Nơi này là Thành Trác Lộc. Giờ phút này, hắn đang ở trong một tòa thành thị lớn, các tòa kiến trúc hiện đại đủ kiểu dáng màu sắc đang đứng san sát nhau. Ngô Thanh trả lời, đúng vậy. Hắn còn có rất nhiều điều muốn hỏi Ngô Thanh. Hắn muốn biết, nhiều năm như vậy, nhân tộc rốt cuộc đã trải qua cái gì? Khởi nguyên của Lam Tinh lại là cái gì? Không cần hao phí lực lượng, Tinh Đế các hạ, ta sắp tan biến rồi. Thần sắc Ngô Thanh thản nhiên, trong giọng nói còn mang theo một chút thoải mái. Ta cũng không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngài. Thấy lực âm dương nghịch chuyển của mình cũng không thể khiến cho hiện trạng của Ngô Thanh giảm bớt nửa phần. Cố Trường Thanh chỉ có thể dừng lại. Ta là bảo hộ chi linh của Thành Trác Lộc, nhưng có thể trong lúc còn sống gặp được ngài, thật sự là không tưởng tượng được, cũng không ngờ ngài lại chính là người thừa kế, ta hình như hiểu được rồi. Ngô Thanh vừa nói vừa nhớ lại khi đó, Cố Trường Thanh đột nhiên xuất hiện, rồi lại thần bí biến mất. Không ai biết lai lịch của hắn, không ai biết hắn đi nơi nào. Trong ký ức của những người khi đó, hắn xuất hiện như vị chúa cứu thế. Sau khi cứu được mọi người, hắn đã hoàn thành sứ mệnh, tiêu sải rời đi. Chỉ là lúc này, Ngô Thanh giống như đã hoàn thành số mệnh, thân thể tản ra ánh sáng màu vàng, giữa vầng sáng, thân hình của lão chậm rãi trở nên hư ảo. Nó tiến vào cơ thể Cố Trường Thanh, Trong nháy mắt, toàn bộ thông tin về thành Trác Lộc hiện lên trong thức hải của hắn. Cố Trường Khanh nhìn lão biến mất trước mặt mình, lại không thể làm gì. Ngô Thanh đi theo dòng thời gian như nước lũ, bởi vì bản thể chỉ là một gốc cây bình thường, không có tu vi quá cao. Bức tượng từng lập nên cho hắn, cũng theo thời gian mà biến mất hầu như không còn, hòa vào dòng chảy thời gian sau này của thành Trác Lộc. Tàn hồn bị năm tháng ăn mòn cũng đã suy yếu không chịu nổi, rốt cuộc cũng đợi tới khi Cố Trường Khanh xuất hiện, sau khi hoàn thành chuyển giao quyền khống chế, lão cũng không còn luyến tiếc mà cứ thế tiêu tán. Thậm chí ngay cả một câu dặn dò dư thừa cũng không có. Truyền thuyết liên quan tới hắn, trong những năm tháng vô cùng vô tận đã dần dần bị người lãng quên. Đây là trước khi quay về, trong lúc Ngô Thanh giúp Cổ Trường Khanh khôi phục thì lưu lại khi sử dụng sinh mệnh lực. Cho tới hiện tại, còn có ai nhớ rõ Cố Trường Khanh từng cứu cả một tòa thành đây? Cố Trường Khanh vừa định nói gì đó, một thần phù chi nhãn màu vàng chậm rãi bay ra từ trên người Ngô Thanh. Chỉ tiếc, hiện tại Cố Trường Khanh cũng không am hiểu sử dụng sinh mệnh lực. Cố Trường Khanh nhớ rõ, Thương Vương cổ tộc đúng là hậu đại của Ngô Thanh. Đồng thời, quyền khống chế thành Trác Lộc kể từ lúc này cũng đã nằm trong tay Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh không quan tâm tới việc tìm kiếm trong thành thị, hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi Ngô Thanh. Thậm chí, lúc này lão đã sớm không còn sinh cơ, chỉ tồn tại lại một tia tàn hồn. Thần văn ẩn chứa sinh mệnh lực của Ngô Thanh và Thương Vương cổ tộc từ đâu mà đến, Cố Trường Khanh không cách nào biết được. Muốn nói biến hóa chỗ nào thì chính là biển sao tinh quang rạng rỡ trên đỉnh huyệt động đã hoàn toàn không còn hình dạng như lần đầu tiên Cố Trường Khanh nhìn thấy. Ngô Thanh có thể kiên trì đến bây giờ đã là một kỳ tích. Thần văn lực dũng mãnh tràn vào cơ thể Cố Trường Khanh, tựa như đang cùng người bạn cũ chào hỏi, chúng nó nhảy nhót hoan hô, nhưng Cố Trường Khanh nhẹ vung tay lên, vẫn không tiếp nhận đồ đằng cự hùng. Nhưng lại nằm trong bản phải giết của hắn. Đây chứng tỏ cái gì? Ngay sau đó, tất cả các cột đá đồ đằng đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt, đáp lại thần văn lực của tử thần, minh thần, cốt đế, hắc long, bạch hổ, tổ kỳ lân trong cơ thể Cố Trường Khanh. Thần văn lực của những đồ đằng này đã đạt tới độ phù hợp 100%, tự hồ còn mạnh hơn so với trong trí nhớ. Tâm niệm vừa động, từ hai tay của Cố Trường Khanh chảy xuôi ra một tia sinh mệnh lực, trong không trung chậm rãi sinh ra một cái cây non nho nhỏ. Những tinh cầu trong trí nhớ đã không thấy bóng dáng, mà là vô số tinh thể mới sinh ra thay thế chúng nó, tiếp tục đi theo đường cũ, sinh trưởng, phồn vinh, lại khô cạn, hủy diệt. Cố Trường Khanh vô thức nhìn về phía vách tường, nơi đó là nơi Si Thuật từng đứng. Sau đó, hắn đi từng bước tới đó, dang ra hai tay, đối mặt với cột đá đồ đằng cự hùng, cự tượng xuất hiện, đồng thời trên cột đá đột nhiên quang mang đại thịnh. Cột đá đồ đằng trong cấm địa cũng không có đồ đằng nào đặc biệt chuyên về sinh mệnh lực. Cố Trường Khanh thu hồi tạp niệm, đi tới lối vào của cấm địa, hắn đã có được quyền khống chế thành Trác Lộc, vì vậy dễ dàng tiến vào cấm địa. Cấm địa vẫn giống như trước kia. Tạm thời thu hồi tia sinh mệnh lực này, có lẽ về sau sẽ có chỗ dùng. Chứng minh ý chí của nhân tộc chưa từng biến mất, chỉ có càng cháy càng mạnh, truyền thừa cho đời sau là lòng tin kiên định. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn cột đá đồ đằng đột nhiên có dị động. Một tia sáng kỳ dị có hai màu đen đỏ giao nhau từ trong động quật cuốn lượn mà tới, trên đỉnh đầu Cố Trường Khanh, những hư ảnh khác biến mất, cự tượng ma đồng lại hiện ra. Trong thức hải của Cố Trường Khanh là một mảnh thanh minh, hắn vui vẻ nói, là ma đồng. Thì ra ngươi ở đây. Vù, cột đá đồ đằng ma đồng vù vù sáng lên, thần văn lực nhắm thẳng cơ thể Cố Trường Khanh mà dũng mãnh tiến vào. Cố Trường Khanh cảm nhận được sự mạnh mẽ của lực lượng này, nghi vấn chiếm cứ trong đầu đã được gỡ bỏ. Ma đồng xuất hiện muộn hơn so với lúc hắn tiến nhầm vào quận Trác Lộc, mà hiện giờ không biết đã qua bao lâu, ma đồng đã hiện thế rồi. Quang văn trên cột đá ảm đạm xuống, quỷ văn quanh thân Cố Trường Khanh đồng thời hiện lên, độ phù hợp của ma đồng vào lúc này cũng đạt tới 100%. Cố Trường Khanh không khỏi cảm thán nói, quá tốt rồi, xem ra ta không đến uổng phí. Ngước mắt nhìn lên, hắn phát hiện bên cạnh cột đá đồ đằng ma đồng còn có không ít đồ đằng mới mà về sau mới có đồ đằng thác tháp thiên vương, đồ đằng long ngao. Ấn ký màu xám trên tay Cố Trường Khanh sáng lên, hấp thu thần văn lực của những cột đá đồ đằng ấy vào trong cơ thể, chuẩn bị mang về cho đám Trương Hổ dùng. Lúc này, đám người Trương Hổ đã tìm khắp cả khu vực con sông cũng không phát hiện tung tích của Cố Trường Khanh hay thành Trác Lộc, hiện giờ bọn họ đã không còn thời gian nữa. Vũ trụ chi thành sắp đóng cửa, nếu không đi thì sẽ phải ở trong này tỷ năm, trong tỷ năm, Lam Tinh sẽ phát sinh cái gì, ai có thể biết được. Hoàng đế nghe xong ý kiến của mọi người, đưa ra quyết định cuối cùng. Trước tiên rời khỏi vũ trụ chi thành, chuyện tìm Tinh Đế bệ hạ có thể bàn bạc kỹ hơn, đi thôi. Ông ta vừa nói xong thì nâng tay mở kết giới, mang theo mọi người nhanh chóng bay tới cửa ra của vũ trụ chi thành. Trương Hổ vẫn còn do dự thì phát hiện cơ thể đã rời khỏi mặt đất, gấp gáp hô to, có lầm hay không, không tìm thấy lão đại thì không tìm nữa sao? Chu Tước híp mắt nhìn y, lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Trương Hổ tránh khỏi Triệu Phong đang kéo mình, cắn răng nói, lão đại đối với ta như huynh đệ ruột, ta không thể để lão đại một mình ở trong này lẻ loi, ta phải ở lại. Chỉ tiếc thời gian vẫn quá ngắn, nếu không còn có thể tăng lên rất cao. Tỷ năm, đời ở cái nơi rách nát này có gì thú vị? Nếu ta đã tăng lên nhiều như vậy, giờ chính là lúc ra ngoài tung hoành vũ trụ rồi. Trên trời dưới đất, nơi nơi đều là tia sáng vụt qua. Ông ta không để ý tới Trương Hổ đang ầm ĩ, vẫn nhanh chân di chuyển về phía trước. Đồng thời, ý chí đen tối, thị huyết, tàn bạo đã tràn ngập trong thần hồn của bọn họ. Hoàng đế mặc kệ lời nói của Trương Hổ, không bao lâu đã cường ngạnh đưa tất cả mọi người đến lối ra. Phải nhanh chóng ra ngoài thôi. Trương Hổ quay đầu muốn thoát ly đội ngũ, ồn ào nói, muốn đi thì các ngươi tự đi, ta quay về theo lão đại. Ai ngờ, Trương Hổ vừa dứt lời thì cảm thấy trước mắt hoa lên, cả cơ thể đều bay lên trời, bay thẳng về phía cửa lớn của vũ trụ chi thành. Bị nhốt trong không gian viễn cổ, hắn đã chuẩn bị tốt thời gian chờ đợi tỷ năm. Cố Trường Thanh từ trong cấm địa đi ra, cảm ứng được dị thường trong thiên địa. Vũ trụ chi thành, vô số thần văn giả đều bay về phía cửa lớn. Chuyến đi này không tệ, thật không ngờ một chuyến này lại thu hoạch lớn như vậy, chỉ số tiềm năng của ta ước chừng tăng lên hơn 3.000 điểm. Trên người bọn họ tràn ngập ánh sáng thần vận đủ loại màu sắc hình thái. Về chính tòa thành còn lại, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chờ tỷ năm sau lại tới thăm dò đi. Chuyện còn lại, cũng chỉ hy vọng trong thời gian hắn rời đi, vũ trụ chi thành sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu có thể tiếp tục tăng lên ở chỗ này thì tốt rồi. Chỉ là, những thần văn giả hiện giờ đã không còn dáng vẻ như lúc mới vừa tiến vào nữa. Sau khi xác nhận kết giới đã vững chắc, thời gian còn lại của Cố Trường Khanh đã không còn nhiều lắm. Vũ trụ chi thành sắp đóng lại. Sau khi gia cố cho thành Lạc Thủy, Cố Trường Khanh lại mở ra trùng động, đi tới trước bia mộ của Đế Tân. Tùy tay mở ra một cái trùng động, Cố Trường Khanh tìm được vị trí không gian của thành Lạc Thủy. Giây tiếp theo, thân ảnh của Cố Trường Khanh từ trong trùng động đi ra. Cố Trường Khanh có chút ngoài ý muốn, không ngờ mình lại trì hoãn thời gian dài như vậy. Nhưng thời gian tỷ năm sau, ai có thể biết được. Sau khi biết được bộ mặt thật của thiên ma ngoại vực, Cố Trường Khanh cũng không dám cam đoan. Trong thời gian tỷ năm, thiên ma ngoại vực liệu có trở nên càng mạnh hơn hay không? Nhưng hiện giờ đã trở lại, bất kể thế nào cũng không thể ở trong vũ trụ chi thành lâu như vậy. Cố Trường Khanh chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ tới thiên ma ngoại vực vẫn còn lưu lại trong vũ trụ chi thành. Hắn lập tức câu thông với thần phù chi nhãn của thành Trác Lộc, khởi động kết giới của vũ trụ chi thành. Không thể để cho thiên ma ngoại vực phá hủy thành Trác Lộc. Tiền bối, vũ trụ chi thành sắp đóng lại, ngươi có muốn theo ta cùng nhau rời đi? Cố Trường Khanh hướng tới bia mộ hỏi. Ta chỉ là một lão già canh mộ mà thôi, rời khỏi đây ta không có nơi nào để đi, người thừa kế, ngươi còn có sứ mệnh chưa hoàn thành, nhanh rời đi đi. Trong bia mộ truyền tới thanh âm của lão giả. Cố Trường Khanh cũng không chần chừ, mở ra trùng động, giây tiếp theo đã xuất hiện trong thành Triều Ca. L9527 ngồi ngay ngắn trên không trung của thành thị, mặt không chút thay đổi mà cảm ứng biến hóa của thiên địa xung quanh. Tỷ năm trước, nó là bảo hộ linh của thành Triều Ca. Nhưng tỷ năm sau, nó lại chỉ là một linh thể được chế tạo ra. Không còn thân phận nào khác. Bên người nó, trùng động được mở ra, thân ảnh Cố Trường Khanh xuất hiện. Hoàng đế nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay. Rất nhanh, hoàng đế đã khai mở trùng động, mang theo mọi người biến mất khỏi vũ trụ chi thành. Từng làm đệ chủ của nhân tộc, ông ta hiểu được, thời gian tiếp theo, ông ta phải thay Cố Trường Khanh gánh vác hết thảy trọng trách của nhân tộc lên người mình. cửa lớn của vũ trụ chi thành đang chậm rãi đóng lại. Bởi vì, mắt của mọi người đều đỏ. Nhìn ánh sáng phát ra từ cửa lớn đang chậm chậm biến thành một tia nhỏ. Trương Hổ không cam lòng mà nắm chặt nắm đấm. Chung Quy vẫn không nhìn thấy thân ảnh của lão đại Cổ Trường Khanh. Mọi người trầm mặc không nói, nhìn tòa thành đã đóng lại trước mắt. Nghĩ lại mấy năm nay, những ngày đi theo lão đại không ngừng trưởng thành, thu hoạch, chinh chiến. Hổ tử, đi thôi, chuyện lão đại chưa hoàn thành xong, nếu hắn không ở đây nữa, chúng ta vẫn phải hoàn thành thật tốt, không phải sao? Chu Tước an ủi nói. Trương Hổ quay đầu, dùng bàn tay to lau lau khóe mắt. Mọi người thấy thế thì đều quay đầu không nhìn y, ánh sáng phóng ra từ trong thành cũng dần bị cửa lớn che lấp. Đi thôi, ta mang ngươi đi Lam Tinh. Cố Trường Khanh rất nhanh đã cường hóa kết giới thành Triều Ca, vào lúc L9527 còn đang ngây người thì bắt lấy nó, hai người biến mất trong trùng động. Đều có ý đồ tới tiêu diệt Lam Tinh vũ trụ chi thành kéo dài qua vô số tinh hệ, cửa lớn đóng lại, cả vũ trụ chi thành cũng chậm chậm mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở Tây Vũ Trụ. Tây Vũ Trụ, Cựu Nhật Ngân Hà. Tổng bộ nền tảng Hồ Á, tất cả đều ghi chép lại đi. Người đứng đầu Mã Khắc Thụy Lâm có chút không dám tin mà nói. Tất cả đều ghi lại, tuyệt đối không được bỏ sót. Y Toa Bối Nhĩ chắc chắn gật đầu. Điều động tất cả những người đang nhàn rỗi đi tra xét một lần, ta muốn có được đáp án chính xác nhất. Vậy mà không ra khỏi vũ trụ chi thành, mỗi một thần văn giả ra vào đều được quay lại. Nhưng sau khi xem lại rất nhiều lần, Mã Khắc Thụy Lâm không thể không tin. Sau khi tất cả quan não tiến hành phân tích số liệu, kết quả cho ra vẫn như trước. Vũ trụ chi thành, từ lúc cửa lớn mở ra cho đến khi đóng lại. Mã Khắc Thụy Lâm phân phó. Rất nhanh, trước mặt ông ta hiện ra hình ảnh đám người Trương Hổ lo lắng chờ đợi, cuối cùng hoàng đế mở ra trùng động đưa mọi người thất lạc rời đi. Mã Khắc Thụy Lâm vẫn không thể tin vào số liệu mà quan não phân tích. Chỉ là, một tồn tại như vậy, lại không ra khỏi vũ trụ chi thành. Á nền tảng Hồ Á tuy không tiến vào bên trong vũ trụ chi thành trực tiếp, nhưng bọn họ ở ngoài vũ trụ chi thành vẫn có quan não theo dõi. Hắn ở trong vũ trụ chi thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Tinh chủ thật sự không đi ra ngoài ư? Chỉ là sau khi vũ trụ chi thành đóng cửa, Mã Khắc Thụy Lâm tập trung lại tất cả các bản quay lại để thống kê những thần văn giả chưa ra ngoài, lúc này lại phát hiện một tin tức làm ông ta khiếp sợ. Nam vũ trụ, Lam Tinh đế chủ, cường giả siêu cấp đã trấn áp vô số thế lực bên ngoài vũ trụ chi thành. Chiếu hình ảnh lúc thủ hạ của Cố Tinh chủ rời đi. Nhưng mà theo tin tức của các thần văn giả trở về cho biết. Nhưng mà, nhìn thấy bóng dáng lạc lõng của mấy người Lam Tinh kia, Mã Khắc Thụy Lâm đã có suy nghĩ. Lúc vừa mới nhìn thấy tin tức này, Mã Khắc Thụy Lâm vẫn không tin được. Lam Tinh đế chủ Cố Trường Khanh không ra khỏi vũ trụ chi thành. Cả vũ trụ chấn kinh, Mã Khắc Thụy lập tức ý thức được, đây tuyệt đối là một tin tức chấn động, có người đối với chuyện này lo lắng, có người lại không thèm để ý, tin tức Lam Tinh đế chủ không ra khỏi vũ trụ chi thành, không bao lâu đã truyền khắp Nam vũ trụ. Cố Trường Khanh ở Nam vũ trụ và Tây vũ trụ, nhấc lên gợn sóng khiến vô số thế lực nghĩ mà sợ. Ít nhất, tỷ năm sau, ở Nguyên vũ trụ, sẽ không còn nhìn thấy Cố Trường Khanh nữa. Ngay sau đó, một tin tức được truyền ra từ nền tảng Hồ Á, rất nhanh, toàn bộ sinh linh ở Tây vũ trụ đều đã biết. Tiếp theo, tin tức lại truyền tới Nam vũ trụ, Bắc vũ trụ. Mã Khắc Thụy Lâm cấp bách muốn biết. Hắn đã vẫn lạc, hay là bởi vì một vài nguyên nhân mà lưu lại trong vũ trụ chi thành. Ngoại trừ những người của Lam Tinh đi ra kia, không một ai biết. Cố Trường Khanh ngoại trừ đại chiến một trận với lão tổ Thương Vương cổ tộc ở ngoài cầu vãng sinh ra thì đã tiến vào thành Triều Ca, từ đó về sau không còn có tin tức gì về Cố Trường Khanh. Khiến người khác khủng hoảng chính là, một vài thế lực đang có tâm tư muốn phụ thuộc, sau khi nghe tin tức về Cố Trường Khanh thì đã bắt đầu dao động. Lam Tinh không có Cố Trường Khanh, giống như hổ không có nanh vuốt. Nói đúng lắm. Chúng ta vẫn là sớm tính toán đi, tỷ năm, chúng ta có cơ hội, hà tất phải cùng Lam Tinh gánh vác tất cả. Ta đồng ý, chúng ta cúi đầu xưng thần là nhìn mặt mũi Cố Trường Khanh, hắn không còn nữa, chúng ta cũng không cần thiết phải treo cổ ở đây. Sau khi Ngô Hạo bỏ chạy dưới tay Cố Trường Khanh, sợ hãi Cố Trường Khanh sẽ tìm được mình nên đã trốn tới một tinh cầu chết hoang vắng. Sau khi thu được tin tức nền tảng Hồ Á thông báo ra toàn vũ trụ, lão điên cuồng cười lớn. Ha ha ha. Rốt cuộc cũng đợi được ngày này, Cố Trường Khanh, ngươi không ngờ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Dám làm kẻ địch với ta, ta sẽ hủy diệt Lam Tinh mà ngươi coi trọng nhất. Ha ha. Thoải mái. Quanh thân Ngu Hạo lúc này đã tràn ngập hắc khí. Sinh mệnh lực xanh biếc trong cơ thể lão cũng hoàn toàn biến thành xanh đen. Trước đó lão hấp thu rất nhiều mảnh vỡ thần văn lực, ý chỉ của tinh không hung thú trong những mảnh vỡ đó đã ăn mòn thần hồn lão gần như không còn, hiện giờ lão đã là thần văn giả hắc ám danh xứng với thực. Cùng là thần văn giả hắc ám là bóng trắng và đế khâm na tịch vẫn đang nhìn chằm chằm vào hướng đi của Cố Trường Khanh. Thu được tin tức của nền tảng Hồ Á truyền ra, bọn họ nhanh chóng rời khỏi Tây Vũ Trụ. Đi tới tinh hệ cách Vũ Trụ Chi Thành không xa. Bọn họ tới nơi này thăm dò xong, xác định Vũ Trụ Chi Thành ngoại trừ cửa lớn đang được giám sát nghiêm ngặt ra thì không còn lối ra vào khác, lúc này mới đạt thành nhất trí. Đế Khâm Na Tịch cao ngạo nói, đến lúc tìm chút phiền toái cho Lam Tinh rồi, trước đó bọn chúng ỷ vào có chỗ dựa là Cố Trường Khanh mà không ít lần phá hỏng chuyện tốt của ta, lần này, ta phải đòi lại hết. Bóng trắng theo bản năng che trán, trong đầu nhất thời hiện ra hình ảnh ngọn lửa màu xám trắng khiến gã thống khổ. Nếu không phải lúc đó gã chạy trốn nhanh, chỉ sợ lúc này đã thần hồn câu diệt, trở thành một cái xác. Gã nghiến răng nghiến lợi nói, một trận chiến ở thành Triều Ca không thể giết chết hắn, vậy thì nhân cơ hội này hủy diệt Lam Tinh, xem hắn tỷ năm sau ra ngoài còn có vốn liếng gì cùng chúng ta đối kháng. Ở Hạo Nguyệt, Hạo Dương học cung ở Tây Vũ Trụ nghe được tin tức Cố Trường Khanh bị nhốt trong Vũ Trụ Chi Thành thì vô cùng vui sướng. Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, mối thù của cung chủ, lúc này không báo còn đợi tới khi nào. Đúng, chúng ta cùng đi, sang bằng Lam Tinh, vì cung chủ báo thù rửa hận. Theo cái nhìn của bọn họ, tin tức của nền tảng Hồ Á không thể giả. Nói xong đã nhanh chóng chuẩn bị xuất phát, chờ đợi một lần tiến hành đánh thẳng vào Lam Tinh. Le, có kẻ án binh bất động so với những thế lực trục trịch trong Vũ Trụ Chi Thành, nhân tộc trên Lam Tinh lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ đầu tiên là hoài nghi tính xác thực của tin tức. Sau khi xác định tin tức là thật, không ai không mang vẻ mặt khiếp sợ. Mọi người sinh sống ở các nơi đều nảy lên sợ hãi, chưa từ bỏ ý định mà đặt câu hỏi thông qua nhiều nền tảng khác nhau. Thời đại này, tin tức toàn bộ vũ trụ gần như là đồng bộ, cho dù có chậm hơn cũng chỉ là trong chốc lát ngắn ngủi. Bọn họ không tin Cố Trường Khanh lại bị nhốt tại nơi xa xôi ở Tây Vũ Trụ, nhưng tin tức các nơi truyền đến lại làm bọn họ không thể không chấp nhận. Nhiều thế lực đối với Lam Tinh như hổ rình mồi, Tinh Đế bị nhốt tỷ năm, Lam Tinh phải làm sao bây giờ? Không, không phải là thật, Tinh Đế cường đại như vậy, sao có thể bị nhốt? Hoàng đế thông qua nền tảng Alpha thông báo với cả Lam Tinh và toàn bộ vũ trụ. Phần lớn nhân tộc khủng hoảng, rất nhanh đã khiến cho đám người Hoàng đế chú ý. Nhưng Lam Tinh là quê hương của toàn bộ nhân tộc ta, cho dù Tinh Đế bệ hạ đang ở nơi nào, Lam Tinh cũng không tha cho bất cứ thế lực nào dám tùy ý xâm phạm. Ta, hiện tại trịnh trọng kêu gọi mọi người, xin hãy xuất ra nhiệt huyết mà nhân tộc nên có, bảo vệ Lam Tinh. Mặc kệ là loại suy đoán nào, đều chỉ về một sự thật không cách nào tranh cãi. Nghe được thông báo, ông ta có chút không dám tin Cố Trường Khanh vậy mà không ra được. Vừa lúc rảnh liền để Từ Thi Tình bói một quẻ cho Cố Trường Khanh. Không có gì là không thể, cũng có thể là Tinh Đế không cẩn thận trúng bẫy của người khác. Cô ta dừng một chút. Đó chính là, Lam Tinh đang đối diện với nguy cơ diệt vong khủng khiếp, Lam Tinh không có Cổ Trường Khanh bảo vệ, nhất định sẽ bị các thế lực khắp nơi nhòm ngó đến, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ, nhưng mà ta nhân tiện bói một quẻ cho Đế Khâm Na Tịch, phát hiện bà ta và vô số khí tức pha tạp đã di chuyển tới rất gần Lam Tinh. Từ Thi Tình không thoái thác, nhưng sau khi bói xong thì trên mặt lộ vẻ khó xử. Mấy người Trương Hổ, Triệu Phong, Ngô Duệ mất đi Cố Trường Khanh, chỉ có thể phụng mệnh ủng hộ Hoàng đế, vì ông ta bày mưu nghĩ kế. Hoàng đế trước đây vốn là nhân tộc chi chủ, dưới tình huống này nên làm thế nào, ông ta rõ ràng hơn bất cứ ai. Trên đỉnh Côn Luân Sơn, Tần Đế vẫn đang tiếp tục dạy dỗ thần Vũ Tuyết Oánh. Khí tức pha tạp kia là cái gì, Tần Đế sao có thể không đoán ra. Người đứng đầu nền tảng Hồ Á là Mã Khắc Thụy Lâm đang xoắn xuýt việc hợp tác với A Nhĩ Nặc Hàng của nền tảng Alpha đưa ra. Tinh đế bệ hạ sở dĩ tạm thời lưu lại vũ trụ chi thành là có việc trì hoãn. Ông ta không hề giấu giếm sự thật Cố Trường Thanh bị vây khốn, ngược lại lại để cho nhân tộc Lam Tinh ăn một viên thuốc an thần. Mã Khắc Thụy Lâm nhất thời không quyết định được, hỏi ý kiến của trợ thủ. Tần đế thúc giục nói, đừng có lề mề, có gì cứ nói. Y Toa Bối Nhĩ nói thẳng, ta cho rằng, ngài vẫn nên suy nghĩ một chút đến chuyện hợp tác, vậy càng thỏa đáng hơn. Lão bản, đừng bị che mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, Lam Tinh có thể từng lần cuộc khởi từ trong hủy diệt, hơn nữa còn quét ngang vũ trụ, đây cũng không phải ngẫu nhiên. Ma Khắc Thụy Lâm nhíu mày nhìn qua. Từ Thi Tình cẩn thận nói, lúc này đế quân đang bị thiên cơ bao trùm, ta hoàn toàn không bói ra được tin tức của hắn, có điều. Vốn là Lam Tinh thanh thế lớn, đích thực là đối tượng hợp tác tốt nhất. Nhưng hôm nay Lam Tinh đế chủ Cố Trường Khanh bị nhốt trong vũ trụ chi thành còn chưa đi ra, điều này khiến Mã Khắc Thụy Lâm có chút không hạ được quyết tâm. Y Toa Bối Nhĩ, ngươi thấy thế nào? Tần đế nghe vậy, sắc mặt lâm vào trầm tư. Tây vũ trụ, cựu Nhật Ngân Hà. Đế Khâm Na Tịch đã là một thần văn giả hắc ám rồi. Nhưng sau khi trầm tư một lát, Mã Khắc Thụy Lâm vẫn lắc đầu. Gần đây ông ta thu được không ít tin tức, các phương vũ trụ đều có thế lực chuẩn bị vây công Lam Tinh, ngay cả các thế lực phụ thuộc vào Lam Tinh cũng có suy nghĩ khác. Nếu Lam Tinh đồng thời đối mặt với thế công lớn như vậy, dưới tình thế không có Cố Trường Khanh, liệu bọn họ có thể trụ được bao lâu? Lam Tinh, một thế hệ này bởi vì Cố Trường Khanh mà lần nữa bước lên vũ đài, nhưng Lam Tinh đã không còn Cố Trường Khanh chẳng khác nào mất đi linh hồn. Một Lam Tinh như vậy còn có tiền đồ gì đáng nói? Lam Tinh hiện tại hệt như rắn mất đầu, hoàn toàn không có bao nhiêu người xem trọng. Nhận thấy điểm này, Mã Khắc Thụy Lâm quyết định tạm thời không trả lời A Nhĩ Nặc Hàn, mà là tiếp tục chờ xem. Nam Vũ Trụ, Lam Tinh. Tòa thành trung tâm, tòa nhà trung tâm. Bọn họ đều điên rồi đi. Vương Dung xoa ấn mi tâm, tin tức theo nhau mà đến khiến bà cảm thấy hết sức đau đầu. Toàn bộ Lam Tinh vẫn đang chìm trong bóng ma Cố Trường Khanh không rõ tung tích. Cho dù có hoàng đế chủ trì đại cục, nhưng ảnh hưởng do Cố Trường Khanh không ở đây vẫn vượt qua dự đoán của mọi người. Cố Trường Khanh đại diện cho Lam Tinh như một tấm gương tiêu biểu. Có hắn ở đây, lấy hắn làm trung tâm, thành lập nên trật tự là có thể vận hành bình thường. Suy nghĩ. Trực tiếp truyền tin cho bọn họ, qua thôn này không còn thôn khác, quá thời hạn thì chúng ta không tiếp nữa. Vương Dung đã quen rồi, mấy ngày nay không hề có tin tức cốt nào truyền tới. Ở bên cạnh Cố Trường Khanh lâu như vậy, lại được Cố Trường Khanh ủy thác trọng trách, bà đã có vài phần bóng dáng sát phạt quyết đoán của đối phương. Cái đó, dù sao nền tảng Hồ Á so với chúng ta cũng không nhỏ hơn chút nào, có cần ta đi thuyết phục lại không? Nền tảng Hồ Á chết tiệt. Vương Dung lạnh lùng nói xong thì xua tay, ý bảo A Nhĩ Nặc Hàn cứ làm như lời mình nói. A Nhĩ Nặc Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhớ tới phong cách làm việc của Cố Trường Khanh. Hắn không ở đây, những kẻ vốn chỉ là lũ hề nhảy nhót giờ phút này đều lộ ra bộ mặt thật, một vài thế lực đã thu hồi răng nanh lại không nhịn được mà vươn ra. Tây Vũ Trụ, Cựu Nhật Ngân Hà, tổng bộ nền tảng Hồ Á, A Nhĩ Nặc Hàn hùng hùng hổ hổ tiến vào. Lại có tin tức xấu gì? Quan não trước mặt Y Toa Bối Nhĩ truyền đến tin tức. Nếu như là lão bản, căn bản sẽ không cho ta nói lần hai. Nền tảng Hồ Á, tin tức lão bản không ra ngoài chính là do bọn chúng thả ra, trước đó nói chuyện hợp tác vốn đang rất tốt, hiện tại lại lâm thời thay đổi, còn nói phải suy nghĩ lại. A Nhĩ Nặc Hàn nện một quyền lên bàn. Một cái nền tảng livestream mà thôi, cho bọn chúng hợp tác là đã cho cơ hội, hiện tại ông ta không đồng ý, chờ đến khi Lam Tinh dẹp yên Tây Vũ Trụ thì sẽ không còn nền tảng Hồ Á này nữa. Mã Khắc Thụy Lâm đi tới, ý bảo Y Toa Bối Nhĩ mở tin tức ra. Tỷ năm, vũ trụ đã thành thế nào rồi, chờ hắn đi ra đã sớm là cảnh còn người mất, lại nói, hắn có thể ở bên trong chống đỡ tỷ năm hay không còn chưa chắc chắn. Vẻ mặt Vương Dung lạnh lùng. Nghe được ngữ khí cứng rắn của Vương Dung, A Nhĩ Nặc Hàn cảm thấy hơi sốt ruột, làm như vậy có phải có chút quá mức rồi hay không? Hoàng đế. Ha ha ha, một lão già điên điên khùng khùng mà thôi, lợi hại thì đúng là lợi hại, nhưng so với Cố Trường Khanh thì kém xa. Cũng không phải không ai đối phó được. A Nhĩ Nặc Hàn giật mình, tỉnh ngộ lại. Hiện tại hợp tác với bọn họ không phải là tự tìm đường chết sao? Còn về Tần Đế, lão bị một ả đàn bà chơi đùa xoay vòng vòng, còn chơi cho đến chết, người như vậy có thể làm nên chuyện gì? Chờ xem đi, lần này không có Cố Trường Khanh, Lam Tinh có thể tồn tại tiếp không cũng không biết được. Lập tức rời khỏi phòng hội nghị. Lam Tinh vẫn nên nghĩ biện pháp có thể sống sót dưới sự vây công của nhiều thế lực như vậy đi rồi hãy nói. Nước miếng Mã Khắc Thụy Lâm bay tứ tung, điên cuồng chửi rủa. Y Toa Bối Nhĩ nhíu mày, nhìn về phía Mã Khắc Thụy Lâm, cố gắng thuyết phục, lão bản, cường giả của Lam Tinh cũng không phải chỉ có Cố Tinh Chủ, Hoàng Đế, Tần Đế, chỉ cần tùy tiện một người đi ra cũng là cường giả mạnh nhất một thời đại, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên đáp ứng bọn họ thì hơn. Lão bản, Lam Tinh truyền tới tin tức. Lam Tinh cũng quá cuồng vọng rồi. Đừng quên, đế chủ mạnh nhất của các ngươi đã bị nhốt trong vũ trụ chi thành, cả tỷ năm cũng không thể ra ngoài. Một lát sau, sắc mặt Mã Khắc Thụy Lâm trầm xuống, phẫn nộ ném sổ ghi chép công việc trên tay xuống mặt đất. Mã Khắc Thụy Lâm nhếch miệng, lộ rõ vẻ trào phúng. Y Toa Bối Nhĩ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thái độ này của Mã Khắc Thụy Lâm, lời nói đến miệng lại dừng lại. Cô mơ hồ có dự cảm, tương lai không lâu sau, nền tảng Hồ Á có lẽ chỉ còn là một cái tên trong lịch sử. Tây Vũ Trụ, trên một tinh cầu không có sinh linh, Cố Trường Khanh khoanh chân ngồi dưỡng thần. L9527 từ trùng động đi ra. Mấy ngày trước, vào lúc Cố Trường Khanh kéo nó rời khỏi thành Triều Ca, vừa lúc cửa lớn của Vũ Trụ Chi Thành đóng lại. Hai người không thể từ cửa lớn đi ra, nhưng trong thời khắc mấu chốt, Cố Trường Khanh tùy tay mở ra một cái trùng động, cảm ứng được vị trí không gian của Tây Vũ Trụ. Cứ như vậy, hai người dùng phương thức như thế rời khỏi Vũ Trụ Chi Thành. Nhưng sau khi rời đi, L9527 vẫn nghĩ lại mà sợ. Nếu như thời gian trùng động mở ra chỉ muộn một chút thôi, bọn họ cũng không thể đi ra được nữa. Thời gian mấy ngày qua ngươi đã quen thuộc với nguyên vũ trụ chút nào chưa? Cố Trường Khanh mở mắt, nhìn nó hỏi. L9527 nghiêm túc gật đầu đáp, quả thật đã có một chút nhận thức. Nói xong, nó chần chừ một thoáng, cuối cùng vẫn mở miệng. Có rất nhiều phương thế lực đang tập kết, bọn họ muốn vây công Lam Tinh, đây là tin tức ta nghe ngóng được, hẳn là không sai. Cố Trường Khanh thật sự không cần phải lo lắng những việc đó, hơn nữa theo hắn thấy, nếu ngay cả cái phiền toái nhỏ này mà mấy người Hoàng Đế và Trương Hổ cũng không giải quyết được, vậy thì khiến người ta quá thất vọng. L9527 hơi bất an, kỳ thực ta rất lo lắng cho Lam Tinh. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Cố Trường Khanh vân đạm phong khinh nói xong, hai mắt nheo lại. Cường giả trên Lam Tinh xưa đâu bằng nay. Chỉ cần một Tần Đế bất hiển sơn bất lộ thủy, lại thêm tinh không cự thú mà hắn thu phục đã đủ để cho bọn đạo chích kia không chiếm được lợi. Huống chi còn có lực lượng không kém là mấy người Trương Hổ, Triệu Phong, người nào cũng không kém hơn so với Tần Đế. Nếu thật sự luận chiến lực, thần văn lực của mấy người Trương Hổ thậm chí còn mạnh hơn Tần Đế mấy phần. Hoàng đế tuy có chiến lực yếu hơn Cổ Trường Khanh một chút, nhưng ông ta vốn dĩ là lãnh tụ trời sinh, chỉ cần giơ tay hô hào, nhân tộc trên Lam Tinh đều sẽ trở nên phấn chấn, nhiệt huyết mà chiến đấu. Lũ ô hợp tấn công Lam Tinh, quả thực là ngại chính mình sống quá lâu. Cố Trường Khanh nghe vậy thì sắc mặt hơi mất hứng, chuyện này ta đã biết, ta lại muốn xem, rốt cuộc có tên hề nào nhảy ra, có lẽ bọn chúng đã che giấu rất lâu rồi. So với việc để bọn chúng tiếp tục ẩn mình trong bóng tối thì không bằng để chúng cho rằng có cơ hội lộ ra, sau đó ta mới xuất hiện diệt trừ toàn bộ kẻ địch một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.